run rẩy đi. Cặn bã cha 6 chương 51 đại bá cố sao đè xuống nhắc nhở cố tứ ra sách đều cầm ngược tâm tư. Thuận tay vén rèm xe. Lớn như vậy gió tuyết. Lại là trạng vạng tối. Bên ngoài tối như mực một mảnh. Cố Thanh vứt xuống xã giao vậy mà tự mình đến tiếp cố tứ ra. Lúc này chính là cố Thanh nhập các thời khắc mấu chốt. Dù là hắn làm người tập quán điệu thấp nội liếm. Lúc này cũng không thiếu được kinh doanh cùng xã giao. Tại cố Thanh trong mắt. Ấu để quan trọng hơn cố sao chỉ thấy được ven đường nghe một đỉnh cố hiệu. Hai ngọn đèn lồng tại trong gió tuyết lắc lư. Đèn lồng bên trên cũng không có thị lang phủ chữ, tùy thị tại cố hiệu chung quanh thì về cùng nô tài cũng không nhiều. Cố Thanh hiển nhiên không nguyện ý trương dương. Cố tứ gia có thể ở trên xe ngựa giả bệnh. Cố sao cũng không dám cười toe toét ngồi ở trên xe ngựa. Còn sót lại không nhiều trong trí nhớ. Cố Thanh là một vị người khiêm tốn. Duy nhất yêu thích chính là đọc sách. Hắn có thể mất quyền lực lại bộ thượng thư, nắm vững lại bộ, cố sao không dám khinh thị hắn. Huống hồ liền Lục Tranh đều chú ý tới cố Thanh. Có thể bị quan thế hầu chú ý trọng thần, ở trên triều có đầy đủ vị. Dựa theo cố sao phỏng đoán. Nếu không có người kéo cố Thanh chân sau. Hắn thực có thể trở thành các lão. Đồng thời hoàn thành cố gia cái này đời người nguyện vọng lại kế tục tổ tiên tước vị. Cố tứ gia lẩm bẩm thay đổi ngày xưa phong độ, giống như sắp thủ chủ nhân lên án mạnh mẽ chó rẻ. Cố sao nhẹ giọng hỏi, ngài không có sao chứ? Sao nhi là không biết đại bá của ngươi có bao nhiêu có thể nói. Cố tứ gia tiếp tục lẩm bẩm. Nói đến gia choáng váng, cùng đến bệnh nặng tựa như. Ngươi tổ mẫu lại không có ở đây. Gia sợ là trốn không thoát. Hắn liền không nên chủ quản lại bộ. Mà là nên đi hình bộ. Đi đại lý tự. Chỉ cần bị hắn nhắc tới vài câu. Cùng hung cực ác phạm nhân lập tức nhận tội về sau không dám tiếp tục phạm tội. Ngày không ít bị hắn nhắc tới cũng không gặp ngài sửa đổi. Cố sao nhỏ giọng thầm thì một câu. Cố Thanh như vậy quản giáo cố tứ gia đều không quản tới. Có thể thấy được cố tứ gia bản tính có bao nhiêu không triển vọng. Nàng nhảy xuống xe ngựa. Phát giác Chi Phong sắc mặt rất kém cỏi, hai chân run lên, tựa như sắp đại họa lâm đầu đồng dạng. Cho tứ gia làm tùy tùng cũng rất không dễ dàng. Cố Thanh đối với không có ý chí tiến thủ ấu để sẽ không hạ rất nặng tay. Chi Phong dạng này nô tài là tốt nhất nơi trút giận. Chi Phong lòng còn sợ hãi giống như gật đầu, nhỏ giọng nói, không thể thiếu một trận đánh. Ai bảo tứ gia trộm đi Đông Bình bá thế tử cho Lục tiểu thư đính hôn tín vật đâu. Cố sao nhích mép một cái. Cố tứ gia làm dạng này sự tình không kỳ quái. Bởi vì hắn não mạch kín cùng người bình thường không có ở đây một cách tần suất bên trên. Két két, cố sao sâu một cước cản một cước tiến lên. Tuyết bay cạo mặt con đường phía trước không rõ, nàng trong lòng đã có một tia dòng nước ấm xẹt qua. Cố tứ gia làm việc không có quy củ. Trộm đi đính hôn tín vật sự tình đều làm được ra. Cho nàng bằng thêm rất nhiều phiền phức. Nhưng mà cố tứ gia không có chân chính vứt bỏ cố sao. Tùy ý cố gia cầm vụ hôn nhân này đổi lấy chỗ tốt. Đương nhiên hắn làm những cái này không hoàn toàn là vì cố sao, có lẽ là vì mặt mũi, vì cái gì khác. Hiểu có một phần tốt, nàng đều sẽ ghi lại. Gặp qua đại bá. Cố sao quỳ gối hành lễ, phụ thân thân thể của hắn không thoải mái, không cách nào thân nghênh đại bá. Trong kiểu truyền đến lão thành thanh âm, là Lục nha đầu đúng. Cố sao cảm thấy một cố như có như không ánh mắt. Có chút cúi đầu. Ta theo phụ thân đi Đông Phật tử thắp hương cầu phúc. Vì gặp một ít chuyện. Chậm chế một trận. Bởi vậy giờ này mới hồi trang tử. Cũng không phải là muốn đại bá đợi lâu. Cố Thanh lặng lẽ buông xuống xem cố sao. Chỗ mã thật đúng là xinh đẹp, nàng là cố gia tiểu thư bên trong màu sắc tốt nhất. Đáng tiếc nàng xinh đẹp tinh xảo dung mạo không thể Long Khánh Đế yêu thích. Cố Thanh cũng làm không hiểu có háo sắc phong lưu tin đồn thiên tử làm sao lại ra thích nho nhã nhạt nhẽo nữ tử. Khuyên quốc khuyên thành sáng tỏ cô gái xinh đẹp mới có thể vui vẻ thể xác tinh thần. Liền vì Long Khánh Đế đặc thù yêu thích. làm cho bọn họ những cái này triều thần cưới vợ đều phải chọn lựa thanh lịch nữ tử. Hàng năm làm bản quân vương Cố Thanh đối bên ngoài đế vương ái tài nữ thắng qua túi ra khịt mũi coi thường. Dù sao Long Khánh đế mặc dù thường xuyên làm thơ, nhưng tài văn chương. Bỏ đi hoàng thượng cái kia thân long bào bên ngoài, hoàng thượng làm ra thi tử cũng chính là bình thường tú tài tiêu chuẩn. Hắn chỉ có thuộc hoàng đế chuyên môn nhã hào, cái kia bài thơ tử mới là lưu truyền thiên cổ thơ hay. Lục nha đầu bệnh tình thuyên chuyển về sau. Ổn trọng trầm ổn rất nhiều. Xinh đẹp tướng mạo cũng sẽ không cho người ta dung tục cảm giác. Thu liếm tính tình giống như phủi nhẹ Minh Châu bên trên bụi bặm. Minh Châu tái hiện sáng chói. Đông Bình bá thế tử gặp lại Cố Sao. Phải chăng còn sẽ kiên quyết hủy hôn, bất quá hôn sự này không thể lại tiếp tục. Dù là Đông Bình bá thế tử hối hận. Cố Thanh trưởng quản lại bộ nhiều năm, Cố Sao một chút biến hóa tự nhiên không gạt được hắn. Nguyên bản đối với cô cháu gái này rất không thèm để ý. Lúc này không hiểu Cố Thanh nhiều hơn mấy phần coi trọng. Bất quá cũng vẻn vẹn một tia để ý thôi. Còn không dẫn nổi hắn quá lớn. Chất nữ tại chân núi giải cứu qua một cách bị lừa bán thiếu niên. Mượn bá phụ danh thiếp cho Uyển Thành Chi huyện đưa tin tức. Qua hai ngày ngài liền có thể tiếp vào Uyển Thành Chi huyện tin tức. Ân, Cố Thanh giọng mũi rất nặng, nghe không ra hỉ nộ. Chất nữ vẫn rất thiện lương, cũng được, bất quá là một chuyện vụ án nhỏ. Chờ lại bộ kinh tra quan viên, hắn cho Uyển Thành Chi huyện thượng đẳng lời bình cũng liền trả hết phần nhân tình này. Cố Thanh suy nghĩ chợt lóe lên. Tại hợp tình hợp lý phạm vi bên trong, hắn rất nguyện ý che chở chí thân. Nhất là hắn ấu để Cố Trạm. Xem như hắn nhìn xem sủng ái lớn lên. Mặc dù luôn luôn chọc hắn tức giận, nhưng Cố Trạm có nguy hiểm, hắn cùng mẫu thân Cố lão thái thái một dạng cấp bách. Chỉ là một cách bị lừa thiếu niên tính không được. Nghe được Cố Sao không rõ không nhạt thanh âm. Theo ta phỏng đoán tên thiếu niên kia xuất thân phú quý. Nghe nói là vinh quốc công ấu tử. Cố Thanh. Cẩn thận Cố thì lang kém một chút một đầu từ Cố Kiểu bên trên ngã quỷ. Một cái vén lên màn kiểu. Bình tĩnh nhìn qua vân đạm phong khinh xinh đẹp thiếu nữ. Lục nha đầu chớ không có nói giỡn, quả thật là vinh quốc công ấu tử. Cố Sao bên môi ngậm lấy cười yếu ớt. Thấp giọng nói. Quan Thế Hầu là như thế nói. Cố Thanh nho nhã trầm ổn khuôn mặt tựa như vỡ ra một cái khe. Từ tiểu chất nữ trong miệng nói ra danh từ một cái so một cái làm hắn chấn kinh, vinh quốc công cùng hắn tranh nhập các tư cách. Mà Quan Thế Hầu càng là không tầm thường. Đây chính là liền hắn đều muốn nhượng bộ lui binh hoàng thượng sủng thần. Có trong nháy mắt Cố Thanh hoài nghi Cố Sao nói. Hắn nhìn thấy trầm ổn lão luyện chất nữ, biết được Cố Sao không có khả năng nói láo. Nghĩ đến chất tử Cố Cần, Cố Thanh bình thường trở lại mấy phần. Rốt cuộc là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên muội, tổng giống nhau đến mấy phần. Trước kia Cố Sao là quá ngây thơ. Kinh lịch từ hôn ngăn trở đến lúc đó để cho Cố Sao hiểu chuyện. Nàng chỉ cần có cái này phân thông thấu thông minh tương lai hôn sự. Cố Thanh đến lúc đó tương đối xem trọng. Cố Sao không chỉ có trạng nguyên chi tài ruột thịt đại ca, còn có một cái có phần bị Long Khánh đế tín nhiệm cứu cứu. Cùng Cố Trạm nghĩ đến khác biệt. Cố Sao cứu cứu lúc này lọt vào Long Khánh đế xa lánh răn dạy. Chưa chắc đã là chuyện xấu. Quan Thế Hầu mời phụ thân ngày khác cùng một chỗ nghe hí, chất nữ gặp hắn không có nói giỡn, phụ thân cũng đã đáp ứng. Cố Sao rõ ràng cười yếu ớt nói, hắn tựa như thật thưởng thức phụ thân. Cố Thanh thất thố há hốc miệng, một hồi lâu ta đi nhìn xem lão tứ, hắn liền là không cho người bớt lo. Run rẩy đi. Cặn bã cha 6 chương 52 mật báo để cho Cố Thanh ngoan hạ tâm triệt để giáo huấn một lần Cố tứ ra cũng rất tốt. Cố Sao không nhanh không chậm đi theo Cố Thanh sau lưng. Cũng không có tựa như ngày xưa đồng dạng trốn tránh e ngại đại bá phụ. Tại Cố Thanh lên xe ngựa trước. Cố Sao nghe được mơ hồ quen thuộc lẩm bẩm. Không hiểu trong lòng có mấy phần gì dạng. Đại bá. Cố Thanh nghe vậy quay đầu nhìn qua. Bản chứ nghiêm túc khuôn mặt hỏi. Chuyện gì? Cố Sao tiến lên ngăn cản Cố Thanh. Thấp giọng nói. Còn có một cái chuyện quan trọng. Chất nữ đến đơn độc cùng đại bá nói. không thể để cho lão tứ nghe được Cố Thanh rất rõ ràng nhà mình ấu để tính nết. Lẩm bẩm thanh âm. Hắn quen thuộc không thể quen đi nữa. Hắn nghe hơn 20 năm. Mỗi lần hắn nổi giận, ấu đệ đều sẽ lẩm bẩm trước kia lão tứ sẽ chỉ dẫn tới mẫu thân. Bây giờ lục nha đầu nhưng lại giúp lão tứ ra mặt. Nhi nữ hiếu thuận cũng là Cố Thanh hy vọng nhìn thấy, hắn cũng không thể che chở ấu đệ cả một đời. Cố Thanh thầm nói Cố Trạm vận khí thật tốt, dù sao hắn đối với ấu đệ cũng xuống không đi ngoan thủ. Cố Thanh hướng xe ngựa một bên di động mấy bước, ra hiệu Cố Sao có thể nói. Xe ngựa màn xe khẽ nhúc nhích. Cố Thanh cao giọng nói: "Ngươi dám nghe lén? Ta nhường ngươi tại thư phòng đợi hơn 3 tháng, không đem tứ thư ngũ kinh đọc ngược như chảy, quyết không cho ngươi bước ra thư phòng một bước. Ai cầu tình đều vô dụng, mẫu thân mấy ngày nữa hồi hương thăm người thân, ngươi đừng nghĩ lại chuyển ra mẫu thân." Lẩm bẩm thanh âm biến mất, trên xe ngựa dưới rung động mấy lần, lại không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Cố tứ ra trong xe ngựa trực tiếp che lên lỗ tai. Im ắng lại nhảy. Ai mà thèm nghe lén ra sẽ làm trộm gà bắt chó sự tình, hắn sẽ không trực tiếp hỏi mình con gái ruột. Ngươi nói đi. Cố Thanh nói, hắn không dám nghe lén, bây giờ chính bịt lỗ tai. Lão tứ đời này liền không có cách đại nhân hiểu chuyện giảng, về sau đến vất vả ngươi và Cẩn Ca Nhi. Không nói ra được hâm mộ vẫn là ghen rét. Cố Thanh gõ gõ nửa mới không cú áo bào. Dù là Cố gia địa vị là hắn kiếm được, hắn đang ăn dùng tới cũng không sánh bằng Cố Trạm. Dù sao hắn làm quan đến chú trọng thanh danh, mặc dù không đến mức quá quan hệ kiểm, nhưng quyết không thể cho ngự sử cùng bách tính lưu lại phú quý xa hoa lãng phí ấn tượng. Trừ bỏ quan phục bên ngoài, Cố Thanh cả năm quần áo không bằng Cố Trạm một mùa tăng thêm nhiều. Cố Trạm nay thêm một kiện quần áo, đến mai đi nâng con hát, cao nữa là bị người nói thành hoàn phố, không làm việc đàng hoàng. Cố Thanh nếu là làm như vậy, ngự sử tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Long Khánh Đế cũng sẽ suy nghĩ một chút Cố Thanh phải chăng thanh liêm có thể dùng. Cố Sao ẩn ẩn nhìn ra một điểm gì đó. Cố Thị Lang hâm mộ ấu để cũng không phải là Cố tứ gia vọng tưởng cái này thế đạo thế nào vất vả cố gắng người không bằng ăn chơi thiếu gia. Cho dù là hưởng thụ cũng phải vụng trộm. Bất quá nắm quyền lợi ngọt ngào cũng không phải sẽ chỉ dựa vào gia tộc và huyên trưởng Cố tứ gia có thể trải nghiệm. Phụ thân còn có nhị tỷ tỷ bọn họ. Cố Sao cũng không muốn cõng Cố tứ gia cái này gánh nặng gánh vác, bọn hắn cũng đều sẽ hiếu thuận phụ thân. Cố Thanh từ chối cho ý kiến cười cười. Bọn họ tự nhiên là hảo hài tử. Chỉ là lòng có chút lớn thôi. Ta thưởng thức nhất Cẩn Ca Nhi cũng không phải là hắn an hiểu đọc sách văn chương, mà là hắn phân rõ nặng với nhẹ, làm việc cước đạp thực địa. Ta gặp quá nhiều tài hoa hơn người người. Càng là có tài người càng là kiêu ngạo tự tin, cho rằng ai cũng không bằng bọn họ. Há không phải biết bọn họ tự cho là thông minh thường thường sẽ hại bản thân. Nghe đại bá nói như vậy, phía dưới lời nói, ta cũng tốt mở miệng. Cố Sao thăm dò hoàn tất, chậm rãi thu liếm lại bên môi cẩn thận, ngẩng đầu cùng thành thục ổn trọng Cố Thanh đối mặt, nhìn vào Cố Thanh thâm trầm con ngươi, nói khẽ: "Bởi vì ta sau đó phải nói sự tình, cùng tứ tỷ tỷ có quan hệ, ta không nghĩ đại bá hiểu lầm ta cùng tứ tỷ tỷ cố ý khó xử, không nghĩ hiểu lầm tỷ muội chúng ta không cùng." Cố Thanh nhíu nhíu mày, có phải hay không sẽ để cho ta hiểu lầm, ta tự có phán đoán. Rốt cuộc là ở quan trường lăn lộn nhiều năm. Cố Thanh tuyệt sẽ không bởi vì người khác đôi câu vài lời liền đánh mất nguyên bản phán đoán. Tại ấu để mấy đứa con gái bên trong, Cố Thanh coi trọng nhất tứ tiểu thư Cố Lộ. Mấy ngày này, phu nhân thường xuyên ở trước mặt hắn nói Cố Lộ lời hữu ích. Cố Thanh đối với thành thân nhiều năm phu nhân rất kính trọng. Phu nhân nói tự nhiên so Cố Sao ngôn ngữ có thể tin. Dù sao vợ chồng một thể, vợ chồng bọn họ là người thân nhất người. Huống chi Cố Lộ thường xuyên dẫn Kỳ Huyên đi thư phòng hướng hắn thỉnh giáo công khóa, cùng hắn tiếp xúc quá nhiều Cố Sao. Hắn đối với mỗi một người cháu đều rất dụng tâm. Chỉ là trừ bỏ Cố Cẩn bên ngoài, Cố Trạm nhi tử đang đi học trên đều theo Kỳ phụ. bệnh hay quên so trí nhớ lớn. Đối với tứ thư ngũ kinh lý giải đến rối tinh rối mù. Xem bọn hắn phá đề văn chương thường thường lệnh Cố Thanh không biết nên khóc hay cười. Tương phản Cố Lộ nói chuyện hành động cùng đối với một chút đại sự phán đoán. Thường thường cùng Cố Thanh không mưu mà hợp. Có khi còn có thể mở rộng Cố Thanh ý nghĩ. Làm hắn làm ra nhất phán đoán chính xác. Cố Lộ thông minh già dặn. Tuy là trong mắt tựa như cất giấu rất nhiều tâm sự. Lại là ít ỏi mấy cách bị Cố Thanh nhìn trúng hậu bối. Cố Lộ thêm chút tôi luyện tâm tư lại thả chính một chút tất thành châu báu. Hắn đã từng tiếc nuối Cố Lộ không phải nam nhi chi thân. Nếu không Cố Lộ cùng Cố Cần có thể triệt để chống lên Cố Gia môn đình. Cố Thanh bình thản thậm chí mơ hồ khuyên hướng Cố Lộ Cố Giao ngược lại trong lòng có cơ sở. Rốt cuộc là lại bộ thị lang, làm qua quan lớn người. Bảo sao hay vậy mà nói Cố Thanh cũng không có hôm nay. Trước kia Cố Giao tuyệt đối so với không lên Cố Lộ. Cố Thanh càng nhìn chúng đã sớm bố cuộc Cố Lộ mới là bình thường. Nếu bởi vì nàng mấy câu liền đổi tâm tư. Nàng không chỉ có lo lắng Cố Gia tương lai. Còn xem thường Cố Lộ. Phụ thân ở trên núi trải qua người ồn ào nhận lấy một nữ nhân. Bây giờ nàng liền ngồi ở phía sau trong xe ngựa. Phụ thân dự định mang nàng hồi phủ. Hỗn chứng Cố Thanh hơi biến sắc mặt. Hắn nhưng lại thức ăn mặn không kỵ. Người nào cũng dám hướng trong phủ lính phát tiết một trận. Cố Thanh nhẹ nói. Dù sao bất quá là một động phòng. Lão tứ nếu là dám vi phạm quy củ, ta và ngươi tổ mẫu sẽ không tha cho hắn. Vừa rồi trách cứ Cố Trạm Cố Thanh có trấn an Cố Sao ý nghĩa. Lão tứ nhà mấy đứa bé đều không thích lắm phụ thân nạp động phòng tùy ý tìm nữ nhân. Cho dù Cố Lộ đều ở Cố Thanh trước mặt mang ra qua dạng này ý nghĩa. Cố Thanh cho rằng Cố Sao cũng sợ bản thân thân mẫu thất sủng. Nói. Động phòng mà thôi. Không danh không phận. Lão tứ bất quá là nhất thời mới mẻ. Cố Sao yên lặng cười một tiếng. Đại bá liền không có nghĩ qua điều tra nàng lai lịch mẹ nàng đều chưa chắc xen xét. Nàng một cách làm nữ nhi còn quản được phụ thân trong phòng sự tình Cố Thanh nói. Là muốn tra một chút. Bất quá đưa đến lão tứ cô gái trước mặt lật không nổi quá gió to sóng. Người khác tính toán không đến lão tứ đầu bên trên. Đây là trên quan trường quy củ, người bình thường sẽ không phạm dạng này kiêng kỵ. Chỉ cần Cố Thanh không ngã, Cố Trạm liền có thể tiếp tục tiêu dao. Cố Thanh rơi đài tuyệt sẽ không bởi vì hoàn khố ấu đệ. Chỉ có thể là đảng tranh thất bại. Bị Long Khánh đế chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Quan Thế Hầu nói. Huệ Nương cũng chính là phụ thân tân thu dưới động phòng là phạm quan đời sau. Cùng Lục Hầu gia có thù giết cha. Cố Sao nhìn ra Cố Thanh đổi sắc mặt. Thấp giọng nói. Vinh Quốc công ấu tử bị lừa bán người giật dây là tứ tỷ tỷ. Hung thủ Mã Gia vẫn còn vì xa lưới. Ta suy đoán hắn cùng giải quyết tứ tỷ tỷ liên hệ. Đại bá làm chuẩn bị sớm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 6 chương 53 thông minh Cố Sao vừa dứt lời. Cố Thanh cả người cũng không tốt. Khuôn mặt gì thường trắng bệch. Cứng ngắc cánh tay miễn cưỡng nâng lên. Hắn run rẩy hỏi. Ngươi là nói Cố Lộ sai sự kia là cái gì người trói đi Vinh Quốc công ấu tử Cố Sao yêu nguyên bình tĩnh một chút đầu. Bây giờ Vinh Quốc công ấu tử đã bị đưa đi huyện nha. Mã Gia đang lẩn trốn. Ta đoán Vinh Quốc công người chính hướng Uyển Thành chạy tới. Uyển Thành chi huyện sẽ không bỏ qua nịnh nọt Vinh Quốc công cơ hội. Cố Thanh nghe xong trong lòng thật lạnh thật lạnh. Giống như một chậu rồi gáo nước lạnh vào đầu. Lại như ở ngực vung một cái quả ướp mặt sặc đến thở không nổi. Cố Lộ. Nàng là muốn làm gì ngày xưa nhìn nàng thật thông minh. Làm sao vô duyên vô cớ đi trêu chọc Vinh Quốc công sao làm ra dạng này. Nhẫn tâm như vậy sự tình Vinh Quốc công cái kia ấu tử. Ta cũng đã được nghe nói. Là Vinh Quốc công thích nhất một đứa con trai. Từ sinh ra tới liền bị Vinh Quốc công để ở trong lòng. Nâng ở trong tay sợ ngã ngậm vào trong miệng sợ tan. Hắn muốn ngôi sao không dám cho mặt trăng. Cố Thanh quét qua ngày xưa trầm mùn. Tại nguyên chỗ xoay quanh. Vuốt ve sợi dâu ngượng tay sinh kéo xuống mấy sợi dâu. để cho tu bổ rất tốt sợi râu hình dạng không còn hoàn mỹ. Lúc này hắn đã không để ý tới phong độ. Việc này nếu bị Vinh Quốc Công biết được, rõ ràng không phải hắn làm, cũng sẽ bị Vinh Quốc Công xem như là hắn làm. Bùn rơi vào trong đúng quần, không phải cứt cũng là cứt. Ai sẽ tin tưởng một cái chưa từng thấy qua mặt khoe các thiếu nữ sẽ vô duyên vô cớ trói đi Vinh Quốc Công ấu tử? Có ai có thể nghĩ đến Mã gia chỉ nghe mệnh Cố Lộ, còn không cũng là hắn ở sau lưng điều khiển tất cả. Chỉ vì đoạn Vinh Quốc Công ái tử sinh lộ, tra tấn Vinh Quốc Công. Cố Thanh làm quan nhiều năm, quan thanh cũng không tệ. Tại quan trường bên trong một mực thiện chí giúp người, rất là được một nhóm người ủng hộ. Bằng không hắn cũng vô pháp mất quyền lực lại bộ thượng thư, nắm vững lại bộ nhiều năm. Ngoại nhân đều nói hắn là cương chính khiêm tốn quân tử, nhưng hắn lại làm ra tổn thương đối thủ cạnh tranh dòng dõi sự tình. Dựa theo ngầm thừa nhận quy của quan trường, đây cũng không phải là ra không khác người vấn đề. Một khi bị bạn đồng sự cung cấp dưới biết được, Cố Thanh tích lũy tốt danh tiếng khoảng cách hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn cũng sẽ bị nói thành 10 phần ngụy quân tử, một cách ở trong quan trường hỏng thanh danh. Lại đắc tội Vinh Quốc Công, người có thể có cái gì tốt trái cây? Huống chi Cố Thanh cũng không phải người cô đơn. Vinh Quốc Công nếu là đối với Cố Thanh thân nhân trả thù, người khác cũng chỉ sẽ nói Cố Thanh đáng đời. Ai bảo Cố Thanh vượt qua quy của Cố Lộ? Nếu là ở trận, Cố Thanh có thể bóp chết nàng. Chuyện nơi này so sánh, Cố Trạm Thu Lưu cùng Quan Thế Hầu có thù giết cha nữ nhân cũng không coi là việc lớn nữa. Dù sao nữ nhân kia còn trong xe ngựa, Cố Thanh chỉ cần hỏi rõ sau cho Quan Thế Hầu đưa một lời nhắn, hoặc là đem nữ nhân đưa cho Quan Thế Hầu, hoặc là trực tiếp diệt khẩu sự tình. Không chừng còn có thể mượn cơ hội này cùng Quan Thế Hầu trèo lên một phần giao tình. Cố Thanh vỗ cái ấp, rên gì nói: ngươi cha tuy là không ra thể thống gì, hoàn phố tùy hứng, hắn chưa bao giờ làm qua liên lụy gia tộc tai họa. Mà Cố Lộ nhìn xem tựa như người thông minh, nhất định làm một chút có thể khiến cho Cố gia khám nhà diệt tộc sự tình. Nàng còn không bằng lão tứ bị Cố Lộ nghe được, còn không phải bị lời này tức chết người ta. Thế nhưng là vẫn cho rằng Cố tứ gia là cái đồ bỏ đi. Hữu Tâm rất sớm thoát khỏi Cố tứ gia cái này hố trời. Là ta nuôi lớn nàng lá gan quá phóng túng nàng. Cố Thanh hối hận không thôi. Trước kia tại thư phòng cùng Cố Lộ giao lưu đều được sai lầm, hắn liền không nên cùng chất nữ nói triều đình đại sự. Nữ hài tử hay là không tài cho thỏa đáng. Cố sao dạng này chỉ biết hiểu tranh cái danh tiếng, tranh hai hiện xinh đẹp quần áo, tranh cái cầm kỳ thư họa tài danh, ngược lại làm cho các trưởng bối bớt lo. Nữ hài tử không sợ đần, không sợ ngu xuẩn, liền sợ quá thông minh, tâm quá lớn, bàn tay quá dài. Cố Thanh nghĩ đến Cố Sao, đầu óc đột nhiên tỉnh táo thêm một chút, hỏi: ngươi như thế nào biết được việc này? Chẳng lẽ Cố Sao cố ý nói như vậy để cho hắn trừng phạt Cố Lộ? Cố Lộ một mực đối với Cố Sao xa lánh, rất là không nhìn chúng Cố Sao, nghe nói để cho Cố Sao ăn không ít thiệt thòi. Nếu như Cố Sao nói đến cũng là thực, cái kia Cố Sao tay cũng kéo dài rất dài. Biết rõ Cố Lộ làm chuyện sai, nàng không chỉ có không ngăn cản, còn cứu vớt Vinh Quốc Công ấu tử. Đây không phải thiện lương, mà là không có Cố gia Cố Sao vì tỉ muội chi tranh, không tiếc để cho Cố gia cửa nát nhà tan. Lão tứ sinh dưỡng đến không phải nữ nhi, là hỏa thủy. Ta là nghe Quan Thế Hầu nói, tại Phật tử bên trong, ta cùng Lục Hầu ra ở một nơi Phật đường tránh né gió tuyết, cùng đi ta cùng một chỗ, bà tử có thể làm chứng. Cố Sao chủ động giải thích, lúc ấy phụ thân tại Hậu Sơn, cùng huệ nương một chỗ, Lục Hầu ra chỉ có thể tìm ta đi bàn giao những tin tức này. Lục Hầu ra những lời này cũng không đúng đối với ta nói, căn dặn ta cố ý chuyển cáo ngài. Vừa nói như thế, Cố Thanh đến lúc đó không tiếp tục hoài nghi Cố Sao cùng Lục Hầu gia có tư tình. Cố Sao cũng nhân cơ hội này thoát khỏi cùng Lục Tranh liên lụy. Ai bảo Cố tứ gia háo sắc đây, Lục Tranh chỉ có tìm còn tại Phật tử Cố Sao. Coi như bà tử đem việc này bẩm báo đi lên, Cố lão thái thái cũng sẽ không cầm Cố Sao leo lên Lục Tranh. Cố Sao chỉ là thích hợp thời điểm xuất hiện, là cái truyền lời người. Nghĩ lại, Lục Tranh đem những này không giữ lại chút nào nói cho nàng, có phải hay không cũng tồn lấy bảo toàn nàng thanh danh ý nghĩa. Lục Tranh nói qua, hắn không phải người tốt, nhưng là sẽ không cố ý tổn hại nàng danh dự, miễn cưỡng nàng làm không nguyện ý sự tình. Không hiểu Cố Sao trong lòng chảy ra một tia khác tình cảm. Đúng rồi, còn có một chuyện cùng tứ tỷ tỷ có quan hệ. Còn có Mã gia không chỉ có trói đi Vinh Quốc công ấu tử, còn nhốt Giang Nam giải nguyên Trần Mẫn Chi. Lục Hầu gia cũng là từ thoát khốn Trần Mẫn Chi trên người truy xét đến Mã gia, tiến tới cha ra Mã gia nghe lệnh tứ tỷ tỷ. Cố Thanh thân thể lung lay, phảng phất lại cũng không chịu nổi đả kích, cả người trong gió rét run rẩy. Cố Sao lùi sau một bước, cũng không ăn cần giống như tiến lên nâng Cố Thanh, chỉ là vụng trộm quan sát Cố Thanh phản ứng. Cố Thanh giữ vững thân thể, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, con ngươi tái hiện một tia sáng tỏ. Ngươi là nói đây đều là Quan Thế Hầu nói cho ngươi đúng. Cố Sao thầm khen Cố Thanh quả nhiên không hổ là Cố gia trụ cột, rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt. Thường thường chân chính có bản sự người, cũng là gặp nguy không loạn, lại có thể ở trong khốn cảnh tìm tới một con đường sống, còn có khả năng đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Cố Thanh sắc mặt tái nhợt đột nhiên nhiễm lên mấy phần đỏ ửng. Sau đó hắn phảng phất trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, hồng quang đầy mặt. Giao nha đầu, ngươi rất tốt, chất nữ không có làm cái gì, chỉ là nghe theo Lục Hầu gia bàn giao. Một năm một mười cùng đại bá nói. Cố Sao không kiêu ngạo không tự ti, tất nhiên không trang mơ hồ giấu rốt, cũng không đoạt danh tiếng giống như xen vào nghĩ kế. Chất nữ thủy chung nhớ ký là người Cố gia. Lúc trước cứu Vinh Quốc công ấu từ lúc, chất nữ cũng không biết thân phận của hắn. Nếu là biết được, chất nữ cho dù muốn làm cũng sẽ càng bí ẩn, để cho Mã gia không nói ra được tứ tỷ tỷ. Việc này nếu không phải Cố lộ sai sự, Cố Thanh có thể bằng này để cho Vinh Quốc công thiếu hắn một phần nhân tình. Cố Sao có thể mang đến cho hắn vận khí tốt, ý nghĩ này chậm rãi cắm rễ tại Cố Thanh trong lòng. Ngươi trước về phía sau xe ngựa, việc này ta nhớ kỹ. Tuy nói nữ nhân chúa tể hậu trạch, nhưng là Cố Thanh đối với hậu trạch đồng dạng có không tấm ảnh nhỏ vang lực. Hắn yêu thích quyết định hậu trạch ai thời gian trôi qua tốt hơn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 6 chương 54 thả Cố Sao hành lễ rời đi. Kỳ thật rất muốn gặp Cố Thanh răn dạy ấu để hình ảnh. Nàng đã cho Cố Thanh lưu lại đầy đủ ấn tượng, lại theo đi qua cũng quá khác người. Lấy Cố Tứ gia gây tai họa bản sự, nàng chắc chắn sẽ có cơ hội gặp Cố Tứ gia bị giáo huấn. Đến lúc đó nàng nhất định nhìn cách đã nghiền, sẽ còn vẽ xuống đến. Đợi nàng bị Cố Tứ gia tức giận đến không thể làm gì lúc lấy ra thưởng thức một phen. Dù sao nàng thế nhưng là học qua giản bút họa, khoa trương anime họa cũng không phải không họa qua. Chỉ cần vừa nghĩ tới Cố Tứ gia lệ rơi đầy mặt tiểu nhân, Cố Sao khóe môi ẩm ẩm nhích lên. Cùng hội nương ngồi chung một chiếc xe ngựa đều không để cho Cố Sao vui vẻ tâm tình giảm xuống. Đời trước quá mệt mỏi, ngoài ý muốn được đến kiếp này, Cố Sao không nguyện ý giống như kiếp trước một dạng. Nàng làm một cái bản phận hưởng lạc khuê tú cũng không cái gì không tốt. Còn có thể nhìn Cố Tứ gia sông sáo họa, chịu bị mắng. Thậm chí còn có thể gặp được Cố gia các tiểu thư nhằm vào Cố Tứ gia. Chỉ cần không quá khác người, nàng rất tình nguyện xem náo nhiệt. Ăn cơm đi ngủ đánh Tứ gia có lẽ là sẽ trở thành Cố gia tiểu thư tiêu chuẩn thường ngày. Cố Sao vừa tối đâm đâm cho Cố Tứ gia thiết kế ra mấy cái kinh điển hùng hài tử thụ ngược đãi hình tượng. Lục tiểu thư, hội nương suy nghĩ hồi lâu, hiếu kỳ cùng chờ đợi lại cũng đè nén không được. Mới vừa rồi là Cố thị lang mặc dù đồng tình hội nương cửa nát nhà tan tao ngộ, nhưng là Cố Sao càng muốn ý tin tưởng Lục Tranh sẽ không vô duyên vô cớ chém người đầu. Đương nhiên trên quan trường quan viên liền không có thanh liêm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tham điểm. Huệ nương bị chặt đầu, phụ thân sợ là đem bàn tay đến quân phí bên trên làm tham quan phải có bị phát hiện chặt đầu giác ngộ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tội tham quan khác so ngươi vận khí tốt. Có ít người tham ô cả một đời đều không có bị phía trên điều tra ra. Cũng không thể đem tất cả quy về vận khí. Có thể cầu được kết thúc yên lành tham quan không chỉ có ánh mắt tinh chuẩn, cũng là đại tài. Tối thiểu bọn họ biết rõ tiền gì tài có thể cầm, tiền tài gì không thể chạm vào. Lục Tranh lãnh binh xuất chinh lúc, triều đình sẽ có thượng dụ minh phát thiên hạ. Những cái kia bị Lục Tranh bắt được bím tóc cùng chứng cứ quan viên, không phải xem thường Lục Tranh, chính là hoàn toàn đứng ở Lục Tranh phía đối lập. Cho dù nàng đời trước là đại luật sư, nàng cũng minh bạch cái thế giới này không phải chỉ có đen trắng hai loại màu sắc. Huống chi nàng bây giờ vị trí thời đại là lạc hậu cùng luật lệ không kiện toàn phong kiến vương triều. Dựa theo chế độ nói, phong kiến liền mang ý nghĩa lạc hậu, mang ý nghĩa sinh sôi ra càng nhiều bất công. Nàng cũng không muốn cùng toàn bộ thời đại phong kiến là địch. Làm đôn ca. Y. Hừ. To. Tị. E. Như thế người. Nhìn thấy chuyện bất bình, nàng sẽ quản. Vượt qua đủ khả năng phạm vi sự tình, nàng không quản được, cũng sẽ không bởi vậy lưu lại áy náy loại cảm xúc. Là người của nàng, nàng liều mạng cũng sẽ che chở. Bên ngoài lớn như vậy gió tuyết, ngươi đều có thể nhìn thấy ta nên khen ngươi ánh mắt tốt đây, vẫn là. Cố Sao thở ơ nghiêng mắt nhìn Huệ nương một chút, còn nên cùng phụ thân nói ngươi quan tâm hơn đại bá phố A. Huệ nương. Lập tức nàng gương mặt trắng bịch. Cho dù không biết cố gia quy củ, cố tứ gia đồng phòng lại càng chú ý cố đại gia. Chính là nhà nàng đều dung không được. Chỉ cần có một tí manh mối, hậu trạch nữ chủ nhân sẽ không phân phải trang bị oan uổng, trực tiếp che miệng đánh chết. Cho dù may mắn mạng sống, cũng sẽ bị xa xa bán ra đi. Huệ nương từng cùng mẫu thân mình học một chút trưởng nhà thủ đoạn. Những kỹ năng này cùng quy củ cũng là từng cách đại gia tiểu thư cần nắm vững. Bình thường đều sẽ từ trưởng bối mẫu thân từng giờ từng phút dạy bảo nữ nhi. Năm đó mẫu thân nói lúc, nàng càng chú ý một chút phong hoa tuyết nguyệt thi tử, chú ý tài nữ thanh danh. Nàng cũng không có nghiêm túc đi học trưởng nhà hòa thuận hậu trạch kỹ năng. Cho là nàng còn trẻ, nàng lại là thế nhân ca tụng tài nữ, nàng về sau có là cơ hội học. Hơn nữa lấy nàng tri phủ thiên kim thân phận, ai lại sẽ cho nàng khó xử? Không có nam nhân có thể cự tuyệt nàng. Vừa rồi cố tứ gia đón đầu thống kích nàng một lần, bây giờ cố sao lại làm cho nàng khó chịu? Huệ nương nước mắt lập tức rơi xuống. Ta cũng là người đáng thương, ngươi lại không thể có điểm đồng tình tâm sao? Cùng là nữ nhân vì sao muốn khó xử ta? Nàng vô hạn ủy khuất. Tựa như cố sao làm rất tàn nhẫn sự tình. Mặc dù cùng là nữ tử, nhưng ta không cảm thấy làm khó dễ ngươi có lỗi. Cố sao lạnh lùng nói ra. Ngươi đã làm phụ thân ta đồng phòng, ý nghĩ nghĩ cách bò lên trên hắn giường. Ngươi đã làm xong bị cùng là phụ thân thê thiếp khó xử chuẩn bị. Hiện tại ngươi bị thua thiệt, liền đến một câu nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Ngươi lại bò trước giường, cũng không có nghĩ tới ngươi xuất hiện sẽ thương tổn nữ nhân khác sao? Lúc ấy ngươi tại sao không đi? Muốn vì gì muốn làm khó nữ nhân? Đừng làm ra vừa ra người khác không giúp ngươi, không đáng thương đồng tình ngươi, chính là không có lương tâm không thiện lương. Ngươi làm một chuyện gì đều có lý có nỗi khổ tâm, người khác trả thù ngươi chính là khó xử nữ nhân. Huệ nương sau nửa ngày siết chặt khăn lại nói không ra một câu. Cố sao con ngươi trong trẻo lói lên tựa như có thể nhìn thấu Huệ nương nội tâm. Lại tốt tựa như xòe tay ra xé nát Huệ nương dối trá. Kiếp trước nàng xử lý qua quá nhiều ly hôn kiện cáo, cũng gặp quá nhiều tình phụ tiểu tam. Đánh lấy tình yêu chân thành cờ hiệu tiểu tam sớm đã quá hạn. Có không ít tiểu tam mặt đối với thây tử chất vấn lúc, nói ra nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Cố sao nhắm con ngươi lại bình phục một hồi lâu, bên môi nhiều hơn một phần đắng chát. Lấy kiếp này con thứ thân phận, nàng những lời này lúc lực lượng đắt là không đủ. Huệ nương, ta nếu là ngươi liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cam tâm tình nguyện bị người lợi dụng. Ngươi là có ý gì? Huệ nương thân thể mềm mại run rẩy. Cố Sao một bộ chắc chắn nhìn thấu tất cả bộ dáng làm nàng sợ hãi. Ta làm sao bị người lợi dụng? Ta cùng tứ gia gặp gỡ là ngoài ý muốn, phụng dưỡng tứ gia cũng là báo ăn. Ngươi đem cha ta xem như ăn nhân, đương nhiên. Huệ nương nghiêm túc một chút đầu. Bất quá hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt tiết lộ nàng chột dạ. Thậm chí không dám cùng Cố Sao ánh mắt va nhau. Ngươi nếu coi hắn là ăn nhân, hành động liền là lại lấy oán trả ơn, bởi vì ngươi xuất hiện. Hắn bị đại bá mắng cầu huyết lâm đầu. Lần này giả bệnh đều không tốt dùng. Bởi vì ngươi xuất hiện, hắn thê nữ sẽ càng thêm oán hận hắn. Cố Sao vuốt vuốt trán đầu, nhẹ nói. Nếu ta là ngươi, tuyệt sẽ không tuyển hắn, mà là nghĩ hết biện pháp đi nịnh nọt trên đời tôn quý nhất nam nhân. Hắn một câu liền có thể đổi trắng thay đen, có thể khiến cho cao không thể chạm, cừu địch chìm vào thâm uyên. Hơn nữa hắn còn nổi danh hơn gia thích tài nữ. Tựa như phụ thân dạng này dung tục ăn chơi thiếu gia sẽ chỉ nhìn chúng nữ từ túi ra, mà không phải là nội tú. Huệ nương phát giác bản thân cùng Cố Sao giao phong liền không có chiếm qua tiện nghi. Không phải nói nàng là một bao cỏ sao? Cố Sao ý vị thâm trường nói ra. Xem ở cùng là nữ nhân phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Rất sớm làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Cố xa nhưng không ngươi tưởng tượng thái bình. Ta mấy vị tỷ tỷ, các nàng đều là so với ta càng thông minh người. Phụ thân đời này to lớn nhất cống hiến chính là sinh dưỡng các tỷ tỷ của ta. Nàng tiếng cười khiến Huệ nương có nhấc chân chạy xúc động. Mà lúc này Cố tứ xa lại là muốn chạy đều không được. Lỗ tai bị đại ca đều bóp đỏ. Trong lòng bàn tay đều bị đại ca thước đánh sưng. Run rẩy đi. Cặn bã cha sáu chương 55 huyên trưởng Cố tứ gia hình tượng hoàn toàn không có. Tay trái bưng lấy sưng đỏ tay phải. Lỗ tai cũng là hồng hồng. Giống như xương đánh quả cà rũ cụt lấy đầu. Thỉnh thoảng nhìn một chút tay áo còn kéo lên đại ca. Thỉnh thoảng cánh mũi co rúm. Ánh mắt tràn ngập lên án cùng ủy khuất. Ngươi, mỗi lần đều là giống nhau nội dung cốt truyện. Giáo huấn ấu để lúc, hắn có bao nhiêu nhẫn tâm. Đánh xong về sau, hắn thì có đau lòng biết bao. Là không phải là bởi vì hắn không có nhi tử nguyên nhân? Nếu là bày ra ấu để dạng này nhi tử, hắn thà rằng đời này không người tống trung chăm sóc người thân trước lúc lâm trung đừng giả bộ. Ta không dùng lực. Cố tứ xa quay đầu đi qua, không nhìn nữa huyên trưởng, chỉ lưu cho Cố Thị Lang một cái quật cường bóng lưng. Để hắn đi qua liền đi qua, hắn mất mặt cỡ nào a? Vừa rồi đại ca đổ ập xuống mắng một chập, lốp bút một trận đánh, làm sao cũng không chịu nghe hắn giải thích. Hắn làm chuyện sai lầm gì sao? Không phải liền là thu nữ nhân, cái này cũng gọi sai? Huống chi hắn chỉ là để cho Huệ nương làm động phòng mà thôi, cũng không phải thiếp. Về phần đại ca không hỏi xanh đỏ đen trắng liền một trận đánh hắn sao? Tới cho ta nhìn xem. Thường ngày lão tứ lúc này đều sẽ cả vào đến rồi, hôm nay không gặp bất kỳ động tĩnh nào, có phải là hắn hay không ra tay quá nặng đi? Lần trước đánh lão tứ đánh gậy, hay là bởi vì lục nha đầu việc hôn nhân? Lão tứ cứng cổ không đồng ý, chỉ trích hắn không sinh ra nữ nhi liền bán nữ nhi của hắn, hướng Đông Bình Bá bán nữ cầu vinh. Lúc ấy hắn tức giận đến kém một chút một ngụm lão huyết phun ra. Hắn một cách đường đường lại bộ thị lang, tòa trấn lại bộ nhiều năm, trông coi thiên hạ quan tam phẩm phía dưới nón quan. Về phần cầm Cố Sao đi nịnh nọt Đông Bình Bá, Đông Bình Bá mặc dù là thế tập bá tước, nhưng hắn thật đúng là không nhìn ra bắt đầu chỉ trên triều đình lính cách Đông Thành chỉ huy sứ Đông Bình Bá. Bất quá là lão thái thái bên kia trước gật đầu đồng ý. Thật vất vả có cái thấy vậy thuận mắt, có tài danh lại xem như kiệt xuất hôn quý tử để hoàng sán coi trọng xinh đẹp lục nha đầu. Hắn tìm không thấy phản đối lý do. Gia thế không có chọn, hoàng sán lại rất có tài hoa, lúc này không đem lục nha đầu gả đi, vẫn chờ càng người tốt hơn đi cầu cưới Cố Sao. Lúc ấy nghe lão tứ ý nghĩa, Nhìn không ra Cố Giao dung mạo tuyệt tục, nam nhân đều là mắt mù. Có lẽ là lão tứ chờ lấy Quan Thế Hầu đến cưới Cố Giao. Cố Thanh âm thầm xì bản thân một hơi. Làm sao có thể Lục Tranh, làm sao có thể chủ động cầu hôn Lục nha đầu, hắn sợ là bị lão tứ cho tức đến chập mạch rồi. Loáng thoáng hắn cũng cảm thấy Hoàng Sán thật đúng là không xứng với bây giờ Lục nha đầu. Hắn nhưng lại cùng Cố Trạm ý kiến nhất trí. Hoàn toàn không giống lão thái thái các nàng đồng dạng lo lắng Cố Giao bị tử hôn về sau. Chỉ có thể gả cho hàn môn đệ tử. Chỉ cần Cố gia không ngã. Cố Cẩn thuận lợi bước vào hoàn lộ. Lại thêm Cố Giao cậu ruột giúp đỡ. Chờ tử hôn sự tình nhạt. Cố Giao căn bản không lo gả. Đây cũng là Cố Thanh đồng ý tử hôn nguyên nhân. Mạnh xoay dưa không ngọt. Hắn tội gì nhất định phải đem Cố Giao gả cho đã thanh tỉnh Đông Bình bá thế tử hai nhà kết thân chỉ vì hai họ chuyện tốt. Coi như miễn cưỡng đem Cố Giao gả đi. Cố Giao tại Đông Bình bá phủ cũng sẽ không trôi qua thư thái. Đồng thời còn sẽ đắc tội Đông Bình bá. Không coi trọng Đông Bình bá. Không có nghĩa là hắn liền muốn cùng Đông Bình bá kết thù. Huống hồ Cố Giao cứu cứu đã từng âm thầm bày tỏ qua không đồng ý vụ hôn nhân này ý nghĩa. So sánh với lão tứ mặt khác hai môn nhạc ra, Cố Thanh cảm thấy Cố Giao cứu cứu làm việc mới thỏa đáng. Biết được phân tất, tuyệt sẽ không để cho lão tứ thật mất mặt. Quan tâm Cố Giao, nhưng từ sẽ không vượt quy củ. Tổng hợp đủ loại suy tính, Cố Thanh mới đồng ý từ hôn. Những cái này tâm tư hắn không thể cùng lão tứ nói. Dù sao lão tứ hắn nghe không hiểu a. Cũng không cùng người khác nhấc lên. Hắn thậm chí thừa dịp kinh tra tiện lợi. Bắt đầu vì Cố Giao tìm kiếm thích hợp thí sinh. Mấy năm gần đây tuổi trẻ quan viên bị Long Khánh Đế đề bạt trọng dụng. Hắn nghiêm chỉnh phát hiện không ít nhân tài. Không phải hắn bất công Cố Giao, chỉ vì Cố Giao cân nhắc mà không lo chuyện chất nữ khác. Lão tứ mấy cái nha đầu, hắn thật đúng là chỉ có thể quan tâm Cố Giao. Cố Lộ các nàng có ngoại tổ phụ, Cố Thanh cũng không tiện nhúc tay, ngũ nha đầu còn không tư cách để cho hắn quan tâm. Kết quả Lục nha đầu giận phóng đi Đông Bình bá phủ, cùng Vương tiểu thư ra tay đánh nhau. Kết quả Cố Giao bị nhấc trở về. Vương tiểu thư chuyện gì đều không có, Cố Thanh lúc ấy là vừa tức vừa cấp bách. Lục nha đầu không phải nhất sống lão tứ một cái sao, liền không có học được lão tứ chơi xấu, lão tứ cùng người đồng thủ đánh nhau. Lúc nào thua qua, rốt cuộc là chất nữ, lại là nữ hài tử. Cố Thanh không tốt biểu hiện được quá quan tâm. Luôn có lão thái thái cùng Lý Thị chiếu cố Cố Giao. Cố Thanh đã âm thầm thu thập Đông Bình bá tin tức. Sớm làm tốt trả thù Đông Bình bá chuẩn bị. Hắn làm việc luôn luôn bất động thanh sắc. Nếu không bất động, muốn động liền muốn để cho Đông Bình bá biết đau minh bạch Cố gia không được trêu chọc hắn cũng không phải Cố Trạm. Hung áp sự tình không có làm lại kêu vang động trời. Kết quả là chuyện gì đều xử lý không được. Hắn nhưng lại vì lão tứ suy tính được chu toàn. Lão tứ trộm đính hôn tín vật chạy. Còn chỉ trích hắn vì nhập các cùng Đông Bình bá cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố Thanh rất muốn níu lấy lão tứ cổ áo nói một câu. Nếu là Đông Bình bá có thể quyết định nhập các nhân tuyển. Đông Bình bá còn về phần bị Quan Thế Hầu làm cho mặt mày xám xịt. Ướn lấy một gương mặt mo cúi đầu trước Lục Tranh lấy lòng ấu để ủy khuất. Hắn liền không ủy khuất sao, hắn luôn luôn bị hiểu lầm. Phụ thân qua đời trước không yên lòng nhất chính là lão tứ. Lôi kéo tay hắn. Để cho hắn cam đoan lão tứ cả một đời vinh hoa phú quý. Lúc ấy hắn đã đáp ứng. Thì sẽ không khiến người khác khi dễ Cố Trạm. Hơn nữa lão tứ là hắn ôm lớn lên. Khi còn bé lão tứ sống như Quan Âm tỏa tiền đồng tử. Phấn điêu ngọc trác. Đáng yêu cơ linh. Ở bên cạnh hắn đổi tới đổi lui ca ca ca ca xéo lên không ngừng. Khả ái như vậy hiểu chuyện người làm sao sau khi lớn lên cứ như vậy không bớt lo đâu. Hắn nếu là anh niên mất sớm, không phải làm quan mệt mỏi tuyệt đối là bị Cố Trạm tức chết. Tại Cố Trạm không có một cách nào ổn định chỗ dựa trước, hắn thật đúng là không dám chết. Thôi thôi, Cố Thanh thở dài một tiếng, có lẽ là bản thân đời trước thiếu Cố Trạm. Ấu đệ lại phạm bướng bỉnh. Đánh xong. hắn còn phải dỗ Cố Trạm. Tội gì đến đâu thế, nhưng là Cố Trạm có đôi khi quá làm người tức giận. Không đánh không được. Hắn thuần thục từ trong xe ngựa lật ra ngoại thương dược. Đi đến đùa nghịch tiểu hài tử tính tình Cố Trạm bên người. Sát bên Cố Trạm ngồi xuống. Nhìn xem hắn bị bản thân bóp hồng hồng lỗ tai. Trong lòng của hắn cảm giác rất khó chịu. Lão tứ. Trong lời nói tự nhiên mang ra một phần yêu thương cùng áy náy. Cố Trạm lỗ tai giật giật. Tiếp tục đùa nghịch tiểu tính tình. Lúc ấy đánh ta lúc không gặp tay ngươi mềm. Lúc này đau lòng. Muộn một hồi. Ta liền đi từ đường. Đi phụ thân linh vị trước. Nói ngươi dung không được ta. Muốn đánh chết ta. Cố Thanh. Tay hắn rất ngứa. Vẫn là rất nghĩ dựa theo lão tứ đầu đến một lần. Là các ngươi đem ta dưỡng thành dạng này. Bây giờ lại nói ta đây không đúng. Cái kia không đúng. Hung hăng nhắc tới ta. Còn đánh ta. Cố Trạm tiếp tục lên án. Quay đầu đỏ hồng mắt nói. Đại ca ghen ghét ta. Ghen ghét ta có thể lĩnh nữ nhân hồi phủ. Ngươi chỉ có thể trông mà thèm Cố Thanh. Bắt lấy ấu để vung vẩy cánh tay. Cố Thanh yên lặng mở hộp thuốc ra. Yên lặng cho ấu để vết thương bôi thuốc. Là đánh có chút nặng. Hôm qua phía dưới đưa ra hai thớt xanh cầu. Sau khi trở về nhường ngươi chọn trước. Nghe nói chỉ là màu lông không bằng ngự mã. Mới chưa đi đến hiến cho hoàng thượng. Hai ta thớt đều muốn cũng là ra. Cố Trạm được một tấc lại muốn tiến một thước, thần sắc hào hứng. Tốt. Cố Thanh bất đắc dĩ gật đầu. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi bôi dược. Run rẩy đi. Cặn bã cha sáu chương 56 làm người tức giận. Cố Thanh bắt lấy ấu để loạn động đánh cánh tay. Cẩn thận tại vết thương bôi thuốc. Thực sự chỉ là màu lông so ngự mã kém ca, đừng lừa gạt ta. Cố tứ gia tinh thần phấn chấn. Gặp Cố Thanh không có phản ứng. Có mấy phần uể oải. Ngươi không hiểu danh câu. Hỏi ngươi cũng là hỏi không. Cố Thanh những mày có phải hay không đối với Cố Trạm quá tốt rồi, rõ ràng được đà lẫn tới a. Hắn công vụ đều xử lý không hết. Từng bước cẩn thận ứng đối triều đình phân tranh. Còn muốn suy đoán thánh tâm. Nào có ở không nhàn đi hiểu được danh câu không phải là ngựa sao có thể cưới không được sao, ngươi còn đừng không vui nghe. Lần trước ngươi liền bị người phía dưới lừa gạt. Vẫn là ta giúp ngươi phân biệt ra. Ngươi nghĩ à. Nếu là ngươi cưới không phải danh câu mã đi ra ngoài. Mất mặt cỡ nào. Tê đau quá ca, ngươi là cho ta bôi dược. Hay là cố ý trả thù ta à. Cố tứ ra rút về cánh tay. Nhỏ giọng thầm thì. Không cần ngươi. Một hồi để cho hội nương đến. Nàng có thể so sánh ngươi biết hầu hạ người. Cố Thanh cũng nhìn không được nữa, cao cao nâng lên cánh tay. Cố tứ gia lập tức ôm đầu. Mỗi lần ngươi nói không lại ta liền đánh người, hừ. Đối với người ngoài người hiền lành tựa như không một chút xíu tính tình. Đối với ta không phải đánh chính là mắng. Một chút cũng không giống như làm huyên trưởng. Huyên trưởng như cha. Như cha hiểu không, ta không cầu ngươi như cách tử phụ. Tối thiểu cũng muốn học ta đối với cẩn ca bọn họ. Ngươi gặp qua ta đánh cẩn ca sao, ngươi căn bản chính là không quản được Cố Cẩn bọn họ. Còn không không quản được chúng nữ nhi. Không, Cố Thanh cảm thấy Cố Trạm cũng chỉ có thể quản quản Cố Sao. Có thể Cố Sao bị Cố Trạm quản được thành khắp kinh thành trò cười, cùng bao cỏ cũng chỉ kém một đường mà thôi. Cố Thanh cánh tay cứng ngắc trên không trung. Chậm chạp không có cách nào khác rơi xuống. Hít một hơi thật sâu đè xuống mạnh mẽ quay cuồng khí huyết. Yên lặng nhớ tới trước mắt tức chết người ấu để là hắn nuôi. Chính hắn không giáo dục tốt Cố Trạm. Cho nên bị Cố Trạm sinh sinh nghẹn chết cũng là đáng đời làm quan nhiều năm như vậy. Còn lần thứ nhất có người nói hắn là người hiền lành, những cái kia bị hắn bất động thanh sắc điều đi vùng đất nghèo nàn quan viên khẳng định không nghĩ như vậy. Bị hắn mất quyền lực lại bộ thượng thư không ít trong nhà ăn thịt chó. Dù sao cắn người không gọi là chó, hắn nếu không điểm tính tình. Cố gia có thể ở kinh thành đặt chân, Cố Trạm có thể vung lấy tay hưởng lạc hơn 20 năm ca. Ta cùng ngươi nói. Hôm nay ta gặp được ngự mã. Cố tứ gia không nhìn huyên trưởng giơ cao cánh tay. Dù sao hắn thực tập quen, chỉ cần tránh một chút, huyên trưởng cho tới bây giờ không đánh hắn. Cái kia màu lông, cước trình kia, quả thực liền không có ai có thể khiến cho ta cưới chuồn mất kinh thành một vòng, để cho ta làm cái gì đều thành. Nhìn ngựa mã xanh câu, nhìn lại ta ngựa, ai thật mất mặt a. Ca ngươi luôn luôn giơ cánh tay không mệt nha, buông ra đi, dược còn chưa bôi xong đâu. Cố Tứ Gia lại đem tổn thương tay đưa qua, ra hiệu huyên trưởng tiếp tục bôi thuốc. Nhưng hắn cái kia rét bỏ vừa bất đắc dĩ ánh mắt, Cố Thanh tìm bốn phía, thước ném chỗ nào đúng rồi. Đúng rồi. Cố Tứ Gia đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vứt xuống Cố Thanh. Trong xe ngựa lật ra một bức họa tác, mở ra sau hướng Cố Thanh khoe khoang. Ca mau đến nhìn xem, bức họa này như thế nào. Cố Thanh chỉ là nhìn lướt qua. Cố Tứ Gia con mắt lóe sáng tinh tinh. Mặc dù trên mặt bình tĩnh, có thể Cố Thanh lại biết hắn muốn cái gì. Nghiêm ngặt nói, bức họa này làm cùng hoàng thượng làm thơ đồng dạng, cũng là ở nông thôn tú tài tiêu chuẩn. Tại trước mặt hoàng thượng hắn đều trái lương tâm khen qua tú tài tiêu chuẩn thi từ là tuyệt thế thơ hay. Vì dỗ Cố Trạm vui vẻ, quên tay đau, hắn tán thưởng vài câu cũng không tính là quá phận a. Sủng ái đệ đệ có lỗi sao không có. Cố Thanh gật đầu nói, ngươi họa pháp tinh tiến, nhìn bút pháp vận dụng đã rất có đại gia phong phạm. Cả ngươi gạt người. Cố Tứ Gia một mặt không thể tin, ngươi đường đường lại bộ thị lang liền điểm ấy dám thưởng lực, còn nói có đại gia phong phạm. Ngươi không thể bởi vì bức họa này là ta họa liền nói lời trái lương tâm a. Ngươi không chỉ ra khuyết điểm, ta như thế nào tiến bộ. Còn là nói ngươi nổi tiếng bên ngoài thư họa song tuyệt cũng là thổi ra. Cố Thanh về sau thước hắn nhất định mang theo trong người, dạng này đồ hỗn chứng không đánh không được, nhất định là bọn họ gặp ngươi quan càng làm càng cao. Trái lương tâm nói ngươi họa tác đáng giá ngàn vàng. Cố Tứ Gia dùng không thủ thương tay cổ vũ, giống như vỗ vỗ bị đả kích khuôn mặt đều cứng ngắc lại huyên trưởng. Về sau đừng tin tìm ngươi làm việc tiếng người, kỳ thật vẽ không tốt, một chút cũng không mất mặt. Cố Trạm, Cố Thanh nhắm mắt lại, sợ mình một cái khống chế không nổi đem ấu để tươi sống bóp chết. Ngươi ngồi xuống, chờ một lúc, ta cùng ngươi có lời nói. Trước hết để cho hắn tỉnh táo một chút, ép một chút táo bạo cảm xúc. Cố Tứ Gia đến lúc đó nghe lời giống như ngồi xuống, chỉ là miệng một mực không nhàn dối, hung hăng an ủi đại ca, cuối cùng có thể giúp đỡ đại ca, về sau ai còn dám nói hắn vô dụng sẽ chỉ thêm phiền. Hắn rất biết an ủi đại ca nha. Qua một hồi lâu, Cố Trạm nói mệt mỏi, phối hợp cầm ly trà lên trơn cổ, nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần đại ca, lẩm bẩm một câu, rót nửa ly trà đưa tới. Nhàn nhạt hương trà khiến Cố Thanh mở ra con ngươi. Ấu để dưỡng thành dạng này, trừ bỏ mẫu thân quá mức cưng chiều bên ngoài, hắn cũng phải trả một nửa trách nhiệm. Hiện tại hắn xen vào nữa dạy Cố Trạm đã muộn. Hắn quản được Cố Trạm quá nghiêm, sẽ chỉ làm Cố Trạm trôi qua không vui. Hắn còn không bằng từ bên cạnh ra tay, liền để Cố Trạm đời này làm ngớ ngẩn. Tốt rồi, vẽ lên chữ là Trần Mẫn Chi viết. Đại ca mắt sáng như đuốc, chính là hắn. Đi Đông Phật tử trên đường, ta cứu Trần Mẫn Chi. Cố Trạm sinh động như thật đem sự tình trước sau nói ra. Đương nhiên hắn trọng điểm là mình như thế nào thần võ, Trần Mẫn Chi như thế nào nghèo túng, như thế nào suối quẩy. Không như thế không cách nào thể hiện hắn quang minh vĩ đại. Lúc ấy Lục Nha Đầu một mực tại Cố Thanh chậm rãi thưởng thức trà. Mặc dù Cố Trạm chỉ nhắc tới Cố Sao vài câu, hắn vẫn là có thể từ Cố Tứ Gia khoe khoang trong lời nói tìm ra mấu chốt. Cố Trạm nói, Giao Nhi nói rồi mấy câu, có thể đây không phải là trọng điểm. Cả ngươi có nghe ta nói hay không, trọng điểm là Trần Mẫn Chi hướng ra cúi đầu, nhận sai, nhận thua. Hắn về sau đối với gia nhượng bộ lui binh, còn muốn bên ngoài nói là gia cứu hắn, từng khen gia nghĩa bạc vân thiên. Cố Thanh nhấp lên khóe miệng, tốt tốt, ta đã biết. Lục nha đầu quả nhiên đi qua ngăn trở lớn lên hiểu chuyện, biết được nặng nhẹ, hiểu được giữ gìn cố gia, giữ gìn cố trạm. Cùng nàng cứu cứu cùng thân mẫu một dạng, vô thanh vô tức, lại đáng tin cậy. Không phải Lý thì có dạng này đặc chất. Chỉ cố trạm nói nàng tốt. Cố gia làm sao có thể để cho nàng vào cửa làm thiếp, ngăn trở có thể khiến cho cố gia trưởng thành. Có phải hay không có thể khiến cho ấu đệ. Cố trạm không hiểu phía sau lưng mát lạnh. Làm sao đột nhiên lạnh, hắn quấn chặt lấy ngoại bào. Thúc giục bên ngoài phu xe nhanh hơn chút nữa. Cố thanh âm thầm lắc đầu. Thủy chung là không nỡ ấu để gặp phải ngăn trở. Vạn nhất đem cố trạm ma luyện hỏng. Về sau ai tới tức hắn. Về phần cố thanh vốn là muốn cùng cố trạm nói chuyện. Gặp cố trạm bộ kia hào hứng dâng trào sức mạnh. Cố trạm mặc dù nghe lọt được. Cũng nghe không hiểu. Cố thanh tại hạ xe ngựa lúc thông báo một câu, cố lộ sự tình, ngươi về sau không cần lo. Cố trạm sờ lấy đầu. Lúc đầu ra cũng không có quản qua. Nàng lúc nào nghe qua ra lời nói run rẩy đi. Cặn bã cha 6 chương 57 lời hại. Cố thanh nghe nói câu nói này. Dưới chân dừng lại một cái chớp mắt. Sự tình đã hỏng bét đến nước này, lão tứ xác thực bất tranh khí. Có thể cố lộ là lão tứ con gái ruột, cố thanh đối với ấu để cố trạm là thật tâm yêu thương, lại rất là bao che khuyết điểm. Hắn có thể giáo huấn cố trạm. Không cho phép người khác ghét bỏ hắn. Nhất là cố trạm trai gái. Không hiểu được hiếu thuận cảm ơn nữ nhi. Cố gia không có thèm, tất nhiên cố lộ xem thường ấu đệ. Hắn rất khó lại coi cố lộ là làm chất nữ đối đãi. Từ một chiếc khác dưới xe ngựa đến cố sao đi nhanh hướng đã đợi đợi ở cửa Lý thị. Ngày sao lại ra làm gì trong phòng chờ cũng giống như vậy. Lý thị nhô nhô cười, đưa tay vuốt ve nữ nhi lông xù cổ áo, hướng cố trạm cúi chào một lễ, tứ gia. Nàng nhìn thấy lặng yên đứng ở cố trạm bên cạnh thân huệ nương. Yêu nguyên mềm mại nghe lời. Không gặp bất luận cái gì ghen tuông. Cố thanh trong lòng ẩm ẩm có một tia hâm mộ, đương nhiên hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận. Hắn cũng là nam nhân, cũng là có sắc tâm. Hiểu hắn thua thiệt thê tử Âu Dương thì quá nhiều. Năm đó lại phải thê tộc tương trợ. Hắn không dám nhận lấy bất kỳ nữ nhân nào. Đến nay cũng không nạp qua thiếp thất. Thành thân trước động phòng nha đầu cũng đều tuổi già sắc suy. Thanh xuân không còn. Nhìn nhìn lại cố trạm. Hắn bảo bối đệ đệ này bên người khi nào thiếu qua mỹ nhân, liền cấp dưới đưa cho hắn xấu mã mỹ nhân. Phần lớn là bị lão tứ hưởng dụng. Cố thanh hai tóc mai xương bạch. Vì hàng năm sổ mặt. Giữa lông mày về sau thật sâu dấu vết. Nhìn nhìn lại anh tuấn cố trạm. Bọn họ không giống huyên đệ mà tựa như phụ tử. Cố trạm rào bước tiến lên cửa. Trực tiếp đem khoác lên người hạt áo lông ném cho Lý thị. Tùy ý chỉ hộ nương. Về sau nàng chính là ra động phòng. Ngươi trước dạy một chút nàng quy củ. Cố sao? Thật là một cái cần ăn đòn cặn bã, loại kia không có chút nào tự giác cặn bã nam thuộc tính quả thực chiêu hận. Cố thanh con ngươi lấp lóe, nói, dẫn ta đi thư phòng. Có chút hướng sụp mi thuận mắt Lý thì gật gật đầu, cố thanh tại tùy tùng vây quanh chuyển đi thư phòng. Nhắm mắt làm ngơ. Hắn sợ bản thân nhìn nữa. Sẽ hối hận ham hở tiến lên đọc sách. Hối hận đứng ở phủ quyệt trên triều đình. Lý thị đối mặt huệ nương. Nhàn nhạt nói. Ta chính là một cái thiếp. Quả thực không dạy được ngươi. Hồi phủ sau tự có phu nhân phái người dạy ngươi. Tứ gia. Chỉ là thuận miệng nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Lý tỉ tỉ. Huệ nương quỳ gối, nhưng lại thu liếm không ít, dù sao cố sao tại Lý thì đứng bên cạnh đâu. Sủng ái qua nàng cố tứ gia, sớm đã vào nhà uống trà nóng ấm người đi. Hơn nữa huệ nương đối với Lý thì có càng thật rất hiếu kỳ. Lý thì không chỉ có cùng cố trạm sinh ba cái nhi nữ. Lý thì thân đệ để so cố tứ gia chức quan cao hơn nữa. Nghe nói là bên người hoàng thượng tín nhiệm thị vệ thống lĩnh. Mang thai con cháu có công. Lại có nhà mẹ đẻ huyên để làm chỗ dựa. Không đề cập tới cố sao. Cố cần tại kinh thành rất có danh vọng. Là cố gia có hy vọng nhất hậu bối. Lý thị muốn xuất thân có xuất thân. Muốn chỗ dựa có chỗ dựa. Lại chưa từng nghe qua Lý Thị tại Cố gia gây sóng gió hoặc là tranh thủ tình cảm tin tức. Huống chi Uông phu nhân hay là cái kế thất. Lý Thị thế nhưng là tại Uông phu nhân gả tiến đến trước đó liền làm thiếp. Nghe nói Lý Thị còn được qua chết đi Cố Trạm vợ cả phó thác. Căn dặn Lý Thị trông nom con gái nàng. Có thượng phương bảo kiếm nơi tay. Lý Thị chưa từng đối với kế vợ Uông phu nhân bất kính. Một mực điệu thấp cẩn thận bảo vệ làm thiếp quy củ. Trừ bỏ nàng kiên trì tự mình nuôi dưỡng Cố Sao bên ngoài, nàng tại Cố gia nội ngoại không nổi danh, ngay cả nàng. Lần này mang đi bệnh thể gánh nặng Cố Sao cũng bị Cố gia mặt khác tin tức thay thế. Lý Thị liền không có qua suy nghĩ khác liền hội nương chính mình cũng nghĩ tới phụ thân lật lại bản án về sau. Nàng nếu vô pháp rời đi Cố Trạm. Chỉ bằng nhà mẹ đẻ và khuôn mặt đẹp cùng Uông phu nhân địa vị ngang nhau. Trên danh phận ăn chút thiệt thòi. Bên cạnh chỗ nàng muốn ép Uông phu nhân một đầu ta nghe tứ xa ý là chúng ta tỉ muội nên thân cận hơn một chút. Lý tỉ tỉ. Ngươi đừng ghét bỏ ta. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Lúc trước ngươi hầu hạ tứ xa là bởi vì nhà mẹ đẻ huyên đệ. Ta cũng là. Nương nhờ họ hàng không đến chúng ta cũng là người cơ khổ. Về sau tại Cố gia ta còn cần Lý tỉ tỉ chiếu cố một hai. Ta vừa thấy Lý tỉ tỉ đã cảm thấy thân thiết. Hội nương hơi nước giống như con ngươi lộ ra thân cận ỉ lại thân mật đi kéo Lý thị cánh tay. Mấy câu thì có quy hàng liên hợp chi ý. Lấy nàng dung mạo. Lại thêm Lý thị tại Cố gia tư lịch. Hai người bọn họ đủ để đối kháng Uông phu nhân. Ta nghe phụ thân nói ngươi là chủ động báo ăn. Làm sao thành bị bất đắc dĩ hầu hạ hắn Cố Sao cắm đầy miệng. Huệ nương sắc mặt cứng đờ. Đúng là quên trước mắt cái này ma tinh ai lại nói Cố Lục tiểu thư là cái bao cỏ sao nhi Lý thì không đồng ý kéo qua Cố Sao. Ngươi không nên nói những lời này. Nàng còn không phải sợ Lý thì bị huệ nương lợi dụng Lý thì chuyển hướng huệ nương lúc. Vẫn là nhàn nhạt. Đã không thân cận cũng không quá xa lánh. Đâu ra đấy nói. Tứ gia là bất kể hậu trạch. Tất cả sự tình đều do phu nhân quyết định. Ngươi cùng ta thân cận. Không bằng tìm cách để cho Uông phu nhân tán đồng ngươi. Cùng ta thân cận vô dụng. Phu nhân đối xử mọi người luôn luôn hòa ái. Cũng không hà khắc. Cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng phu nhân bắt ngươi lập quy củ. Chỉ cần ngươi an phận. Hầu hạ tốt tứ gia. Tại Cố gia cũng không khó qua. Ngươi có thể bị tứ gia lãnh về đến. Đã là vô cùng phúc phận. Về sau cẩm y ngọc thực. Đeo vàng đeo bạc là không thể thiếu. Huống chi ta cùng ngươi không giống nhau lắm. Không cảm thấy mình số khổ. Nhập phủ làm thiếp cũng không phải vì nương gia huyên đệ. Về phần chiếu cấu ngươi. Tha thứ ta không làm được. Ngươi sợ là nghe nói qua giao nhi sự tình. Có cái này ma tinh tại. Ta không thể tách rời tinh thần. Chỉ có thể vây quanh giao nhi một người chuyển. Cho dù ngươi có việc có mà nói. Ta cũng không rảnh. Trực tiếp gọi tới bà tử, Lý thì lại nói. Ngươi trước đi rửa mặt đi, một hồi tứ gia sẽ còn bảo ngươi hầu hạ. Huệ nương há to miệng, nàng thêm kiến thức. Phụ thân nàng thiếp không một cách tựa như Lý thì. Mẹ nàng dùng không ít thủ đoạn mới đè xuống những cái kia tranh thủ tình cảm tiểu tiện nhân. Cứ như vậy, phụ thân cũng càng sủng ái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu thiếp, thỉnh thoảng còn vì ái thiếp cho thê tử nhăn mặt. Lý thị xin lỗi thân dẫn Cố Sao rời đi. Dần dần từng bước đi đến lúc, huệ nương đúng là nghe được Lý thị rõ ràng cản thanh âm. Ngươi là Cố gia Lục tiểu thư, tứ gia nữ nhi. Cùng một cách động phòng nói lời vô dụng làm gì những lời kia là ngươi một cách làm tiểu thư nên nói huệ nương. Cố Sao theo sát Lý thì bước chân, nghiêng đầu nhìn thoáng qua huệ nương thực sự là đáng thương a. Mẹ, ta sai rồi. Nàng quả nhiên không cần vì Lý thì lo lắng. Huệ nương căn bản cũng không phải là Lý thì đối thủ. Cái kia huệ nương lai lịch không cần cùng Lý thì giảng. Thế nhưng là nàng mới vừa vào cửa. Lý thị liền lôi kéo nàng. Đuổi đi bên người bà tử tỳ nữ. Nghiêm túc nói. Ngươi đem hôm nay sự tình nói một lần. Vô duyên vô cớ. ở trong chùa tứ gia như thế nào gặp phải nương nhờ họ hàng người tàn tật, ta thấy nàng nói chuyện làm việc khá là ngạo khí, không giống gặp rủi ro người. Cố Sao, tứ gia cái kia tính tình cũng không phải tùy tiện liền đem gặp rủi ro báo ăn nữ tử trở về lính, hắn. Lý thị nhìn ngây ngốc Cố Sao một chút. Hù dọa ta nếu là cái gì đều xem không rõ ràng, lại có thể nào nuôi lớn các ngươi huyên muội? Cũng che chở cứu cứu ngươi gặp ngươi hiểu chuyện. Ta sẽ nói cho ngươi biết một số việc. Ngươi đời này tuyệt đối không thể cùng mẹ một dạng. Giao Nhi sẽ có một tốt đẹp tương lai. Run rẩy đi. Cặn bã cha sáu chương 58 chuẩn bị. Lý thị đối với Cố Sao sớm có qua an bài. Tuyệt sẽ không để cho Cố Sao cùng nàng một dạng tại người làm thiếp cứu cứu hắn. Cố Sao thử dò xét nói. Nghe phụ thân nói tình cảnh của hắn không ổn. Trở về trên đường, phụ thân còn nói cứu cứu không có cùng hắn học mới để cho hoàng thượng xét bỏ. Rất thuận lợi Cố Sao cho Cố tứ gia chen vào một đao. Lý thì cười khẽ. Tứ gia chỉ cần ăn được chơi tốt, còn lại sự tình đừng phiền hắn là đủ rồi. Phàm là hắn lời nói, ngươi phần lớn không muốn nghiêm túc. Ngài ý là hắn có mấy lời vẫn là làm đúng? Cố Sao hỏi. Lý thị thần sắc nhoáng một cái, nói: tứ gia trên người luôn có chỗ thích hợp, bằng không hắn cũng không thể vung lấy tay vui đùa những năm này. Ta lúc đầu cũng sẽ không tuyển hắn. Cố Sao một cái chán hắc tuyến, làm thiếp còn muốn tuyển trong đó sự tình, Giao Nhi không cần phải hiểu. Nếu như nữ nhi của ta rơi xuống cùng ta một dạng cảnh địa, những năm này ta chẳng phải là sống vô dụng rồi? Lý thì bản thân nhận qua khổ, tuyệt không hy vọng nữ nhi một lần nữa tiếp nhận một lần. Chắc chắn nói, tứ gia nhất định nói ngươi cứu cứu buồn bực, không hiểu được nghênh hợp hoàng thượng. Cố Sao trong lòng kinh hãi. Lý thì nhìn Cố tứ gia thấy vậy quá chuẩn. Nàng nghiên cứu Cố tứ gia bao nhiêu năm, cách này cùng ngươi cứu cứu tính tình có quan hệ. Cũng không thể để cho hắn học Hà đại nhân. Huống chi hắn cũng học không được. Bản tính chất phát ít lời. Cầm kỳ thư họa hắn cũng không hiểu. Nói nhiều rồi ngược lại làm cho người ta trò cười. Hơn nữa hắn là hoàng thượng tiềm để lúc thị vệ. Vốn liền gặp hoàng thượng quá nhiều âm ti. Không thích hợp lại khắp nơi nghênh hợp nịnh nọt hoàng thượng. Lý thị sờ lên Cố Sao cái chán, nhẹ nói nói: ban đầu là ta ngăn cản cứu cứu ngươi cùng hoàng thượng cùng một chỗ bức thoái vị. Ngươi cũng đã biết hoàng thượng đăng cơ trước sau chết rồi bao nhiêu người, có thái tử, có tiên đế. Bị chết nhiều nhất là trung thành với hoàng thượng người. Bọn họ chết đến vô thanh vô tức. Hoàng thượng tự mình hạ lệnh diệt khẩu. May mắn sống sót công thần, phần lớn là một năm không bằng một năm. Nói không chính xác sẽ đổ vào cái nào một vụ án bên trên. Hoàng thượng đã sớm nhìn người biết chuyện không vừa mắt. Hai năm này hoàng thượng túng quan thế hầu hung hăng giết một nhóm huân quý công thần danh tiếng. Đi theo hoàng thượng lão nhân càng ngày càng ít. Lý thị nhạy cảm cảm thấy Cố Sao rất không thích hợp, liền nhìn chằm chằm Cố Sao không lại nói tiếp. Cố Sao không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt thần sắc bộc lộ đúng là bị Lý thị bắt được. Hôm nay ta gặp phải quan thế hầu. Tại chân núi lúc, hắn xem như giúp ta một tay. Tại Lý thị dưới ánh mắt, Cố Sao dứt khoát đem phát sinh tất cả sự tình nói ra. Cố Lộ đúng là tứ tiểu thư. Lý thị không đuổi theo Cố Sao hỏi thăm cùng Lục Tranh ở chung sự tình. Nói, ngươi về sau cách nàng xa một chút. Cũng đừng lại cùng tứ gia cùng nhau chơi đùa. Cố Sao lần nữa đối với Lý thị nhạy cảm bội phục không thôi. Mẹ nàng không chỉ có đem Cố tứ gia thấy rõ ràng. Cố gia hậu trạch bên trong người một cách cũng không rơi xuống. Chớ bị ngươi cha dính líu vào, tứ tiểu thư. Rất cố chấp quá không được tự nhiên. Lý thị thở dài một hơi sau tựa như người không việc gì đồng dạng đem nha hoàn bà tử một lần nữa gọi tiến đến. Phân phó nói, thu thập bọc hành lý, đến mai sáng sớm hồi Cố gia. Lục tiểu thư đồ vật đừng giảm bớt. Cố Sao ngồi ở trên giường. Lý thị chỉ huy trí tuệ bình tĩnh. Cho dù chỉ là trang tử bên trên vũ xà đều ở Lý thị phân phó dưới đâu vào đấy thu thập bọc hành lý. Lý thị không hỏi Lục hầu gia, Cố Sao ngược lại muốn cùng nàng nói một chút. có thể nói cái gì nàng cùng Lục Tranh ở giữa tựa như cũng không có gì có thể nói. Lý thì lặng lẽ liếc một cái Cố Sao, cười thầm một tiếng. Tiểu nha đầu trưởng thành, còn muốn cùng nàng chơi tâm nhãn, Cố Sao tính tình người khác càng là phản đối, nàng càng là toàn cơ bắp, không chịu quay đầu. Lục Tranh, nàng là chưa thấy qua, bất quá bị Long Khánh Đế nuôi lớn người tuyệt không phải người bình thường. Đương nhiên Lục Tranh cho dù tốt, lợi hại hơn nữa, quyền thế địa vị lại cao hơn, cũng không phải Lý Thị con rể nhân tuyển. Nàng chỉ hy vọng nữ nhi của mình một đời xuân sẻ hỉ nhạc. Lý Di Nương tứ ra để cho Ngô Tài đem Huệ Nương lính đi qua. Phía trước khách đến thăm là Khương Ngũ gia đến. Lần này hắn không lại cho tứ gia mang lễ vật, hắc hắc. Chi Phong gượng cười, lắc đầu liên tục nói. Lần trước tứ gia liền cảnh cáo Khương Ngũ gia, lần này Khương Ngũ gia là một người đến trang tử. Khương Ngũ gia nếu không cùng tứ gia cùng một chỗ uống rượu đều không thú. Tứ gia lúc này mới cố hết sức lưu hắn uống rượu. Lý Thị thản nhiên nói, Huệ Nương ở phía sau thiên phòng, ngươi trực tiếp đến liền là. Nhắc nhở tứ gia uống ít mấy chén, đừng quên đại gia còn ở thư phòng, huyên náo quá lời hại, tứ gia không thể thiếu bị đại gia giáo huấn. Nô tài nhất định đem lời nói đưa đến. Mời Lý Di Nương yên tâm, tứ gia vừa mới thủ giáo huấn, không dám quá làm ầm ĩ. Chi Phong đối với Lý Thị càng nhiều mấy phần kính trọng. Duy nhất có thể ảnh hưởng Lý Di Nương Lục tiểu thư bây giờ đến tứ gia yêu thích, chính là Cố Thị Lang đều đối với Lục tiểu thư lau mắt mà nhìn. Lý Di Nương tại Cố gia hậu viện ủng Cố Sao tại Chi Phong sau khi đi, nhìn qua phía trước phòng khách phương hướng, ngầm trộm nghe đến tiếng động lớn, tiếng huyên náo thanh âm. Tiệc rượu sợ là đã dọn lên, duy nhất thiếu khuyết chính là bồi tiểu nữ nhân. Hắn là nghĩ như thế nào lại muốn Huệ Nương đi người tiếp khách? Cố tứ gia liền không có một khắc nghiêm chỉnh sao? Đây là Cố Thị Lang đang ở trước mắt lúc. Nếu là trên đầu của hắn kim cô chú không có ở đây, Cố tứ gia sợ là huyên náo càng hung. Cố Sao đối với Huệ Nương không có ấn tượng gì tốt. Huệ Nương lại là Đông Bình bá thế tử dùng để ám toán Cố tứ gia quân cờ. Đắt là làm quân cờ, bị khi nhục cũng không trách được người khác. Nàng chỉ là lo lắng Cố tứ gia chơi đến quá khủng, có thể hay không cũng đem Lý Thị gọi đi. Nếu Cố tứ gia thực có can đảm vũ nhục Lý Thị, Cố Sao tuyệt đối là muốn nổi giận. Lý Thị đồng dạng nhìn thoáng qua phòng khách phương hướng, bình thản nói ra, nàng chỉ là động phòng mà thôi. Cho dù tứ gia để cho nàng làm bạn Khương Ngũ gia, ngoại nhân cũng sẽ không chỉ trích tứ gia không phải. Cao nữa là nói một câu tứ gia hồ nháo thôi. Giao Nhi không cần thay ta lo lắng, ta nếu là đi gặp Khương Ngũ gia, hắn tất nhiên không dám đụng vào ta một đầu ngón tay. Không đề cập tới nàng huyên để cùng vì Cố tứ gia sinh con dưỡng cái, liền xem như nàng không chỗ nào ra, nhà mẹ đẻ yêu nguyên chỉ là bình dân, có nhà lành thiếp cái thân phận này, Khương Ngũ gia cũng phải đối với Lý Thị dâng lên một phần. Khương Ngũ gia có thể gặp Lý Thị, lại không thể đối với Lý Thị vô lễ, càng không thể cùng đối với Huệ Nương đồng dạng tùy ý. Tứ gia trong lòng có đem cây thước, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, hắn vẫn là rõ ràng. Lý Thị vì Cố Sao tàn ra tóc, nói khẽ, hắn ngại bẩn, ngược lại cũng sẽ không để cho Khương Ngũ gia đụng Huệ Nương. Hôm nay hắn chỉ là cầm Huệ Nương hướng Khương Ngũ gia khoe khoang. Dù sao lấy thân tương báo, chính là làm nô tỳ cũng phải đi theo hắn nữ nhân để cho hắn rất có mặt mũi. Không có ở đây Khương Ngũ gia trước mặt nói khoác một phen, vẻ đắc ý không chỗ phát tiết. Hắn có tư cách gì vết bỏ bẩn là hắn sạch sẽ? Cố Sao phi một cái, nói thẳng, ta xem hắn cùng Huệ Nương mới xứng. Miệng bị Lý Thị chặn lại, Cố Sao ấy ấy im lặng. Nghe được Lý Thị thở dài, ngươi cái này tính tình thế nhưng là không hề giống ta. Nghĩ đến cái gì thốt ra, đương thời nam nhân so tứ gia quá phận, người có khối người, ngươi cũng đều có thể quản được tới. Cố Sao tính tình này, tương lai trượng phu nếu không phải đối với nàng toàn tâm toàn ý, nàng thời gian lại phú quý cũng sẽ không vui vẻ. Lý thị hiếm thấy sầu đến thẳng nhíu mày. Quyển định nhân tuyển không thích hợp. Run rẩy đi. Cặn bã cha sáu chương 59 khoe khoang phía trước phòng khách tiệc rượu làm ầm ĩ đến đã khuya. Thổi kéo đàn hát. Vui cười trận trận. Cố Tứ Gia là một chút xíu đều không cố kỵ đại ca của mình Cố Thanh cũng ở đây. Lôi kéo Khương Ngũ Gia rất là một trận khoe khoang. Từ nghĩa cứu Trần Mẫn Chi nói lên. Giảng đến cùng Quan Thế Hầu cùng một chỗ nghe hí ước định. Cuối cùng còn tại Khương Ngũ Gia hâm mộ ánh mắt ven tỉ dưới. Sai người lấy ra cái kia chim anh vũ. Chỉ Huệ Nương nói. Gia lúc đầu không nghĩ nhận lấy nàng. Dù sao ra thế nhưng là nghĩa bạc Vân Thiên Cố Tứ Gia. Có thể nào mang theo ăn báo đáp đâu, nàng chết sống nhất định phải báo ăn. Gia cũng là bất đắc dĩ a. Một mặt xấu hổ bi phấn Huệ Nương cơ hồ muốn gây ra đến bóp chết Cố Tứ Gia không có như vậy bẩn thỉu người. Nàng thế nhưng là thiên kim tiểu thư. Bây giờ không chỉ có bị bình thường vô năng ăn chơi thiếu gia bẩn thân thể. Quá đáng hơn nàng đã lưu lạc thành bồi tửu. Mặc dù Khương Ngũ Gia sẽ không đối với nàng động thủ động cước, có thể nàng vẫn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Khương Ngũ Gia không có đụng nàng. Lại kéo qua nàng uống rượu. Cầm nàng trêu vẹo nói giỡn. Tựa như đối đãi ca cơ đồng dạng tùy ý. Đối với vẫn còn vì giúp đi thiên kim tiểu thư ngạo khí Huệ Nương mà nói. Cái này so với giết nàng còn khó chịu khó xử hơn. A Cố lão tứ, Cố Tứ ca. Khương Ngũ Gia mắt say lờ đờ mông lung. Cổ áo hoàn toàn rộng mở. Cũng là nhà mình huyên đệ. Hắn cùng Cố Trạm hoàn toàn không cần khách khí. Không phải Cố Tứ Gia cái kia quái gì bệnh thích sạch sẽ. Dùng chung một cái nữ nhân hoàn toàn không là vấn đề. Phục, về sau ngươi là ta anh ruột. Khương Ngũ Gia giơ ly rượu lên. Uống một ngụm hết sạch rượu ngon. Sau đó cười hì hì tiến tới. Hai anh em tốt ôm lấy ý đặc biệt bày ra mấy phần tự phụ Cố Tứ Gia. Ngươi đi nghe Vương Tiểu Sinh hí. Có thể hay không hơi lên ta nếu là Cố Tứ Gia nghe hí chỉ là vì mặt mũi. Ăn chơi thiếu gia đều như vậy. Khương Ngũ Gia chính là một cái hí si. Nhà hắn đại ca quản được gấp, lại không thích nghe hí. Mặc dù hắn là An Quốc Công nhi tử, bàn về tại kinh thành mặt bài, An Quốc Công phủ thực không bằng Cố Gia. Cố lão tứ đại ca Cố Thanh trên triều đình vô cùng có địa vị. Cùng Vinh Quốc Công tranh nhập các mà không rơi vào thế hạ phong Cố Thanh. Có thể là bình thường quan lại An Quốc Công thế tử mặc dù không giống Khương Ngũ Gia đồng dạng hoàn khố. Cũng chỉ là miễn cưỡng lăn lộn cái việc phải làm. Hơn nữa An Quốc Công thế tử cũng không phải tựa như Cố Thanh yêu thương ấu đệ. Khương Ngũ Gia không lo ăn uống, nhưng nếu nghĩ tùy tâm sở dục. Nghe Vương Tiểu Sinh hí kịch, hắn là không tư cách kia. Bây giờ Vương Tiểu Sinh đã rất khó mời. Vương gia ban cho Long Khánh Đế hát qua hí. Đến Long Khánh Đế cùng Thái Hậu Nương Nương trọng thưởng. Huân quý tử để lại khó miễn cưỡng Vương Tiểu Sinh hát hí khúc. Có thể khiến cho Vương Tiểu Sinh tự mình bắt đầu hát người cũng chỉ có chỉ là mấy người. Cố Trạm bọn họ khẳng định không tư cách. Quan Thế Hầu Lục Tranh dễ dàng liền có thể làm được. Cố Tứ Gia ngọc diện ửng đỏ, uống rượu sau con ngươi sáng chói sáng tỏ, tuấn mỹ vô cùng. Ngươi cũng muốn nghe đương nhiên. Khương Ngũ Gia lấy lòng nói, nghe hí nhưng lại thứ yếu, chủ yếu nhất là. Còn mời Cố Tứ Gia ngài mang ta đi thấy chút việc đời. Tránh khỏi bị lão đầu tử nhắc tới ta không làm việc đàng hoàng. Nếu như ta có thể cùng Lục Hầu Gia nói lên hai câu. Có lẽ là có thể khiến cho lão đầu tử thời gian tốt hơn một chút. Ngươi cũng biết. Từ khi Lục Hầu Gia thống lính bệ hạ thân quân về sau. Ngũ quân đô đốc không một cách có thể ở Lục Hầu Gia trước mặt toàn thân trở ra. Đông Bình Bá càng là ớn lấy mặt mo đi cho Lục Hầu Gia tặng lễ. Ha ha. Ngươi là không biết a. Lục Hầu Gia ngay cả mặt mũi đều không lộ. Một quản gia liền đem Đông Bình Bá đuổi. Khương Ngũ Gia vỗ bàn cuồng tiếu. Hung ác là trào phúng Đông Bình Bá một trận. Híp mắt nhìn thấy Cố Tứ Gia có chút nhích mép lên. Thầm nghĩ. Nghe hí hoàn thành mượn cơ hội này tối thiểu có thể ở quan thế hầu trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Coi như về sau đến không thực tế chỗ tốt. Đầy đủ hắn trở về nói khoác một trận. Rót rượu, rót rượu. Cố Tứ gia tùy ý sai sử Huệ Nương, cho dù vui vẻ trong lòng trên mặt yêu nguyên tự phụ. Lục hầu gia làm người rất hiền lành. Cùng gia nói rất nhiều. Còn để cho gia cưới hắn ngự mã. Gia nhìn hắn không giống truyền thuyết lãnh ngạo. Không coi ai ra gì. Khương Ngũ gia hung hăng đập Cố Tứ gia bả vai một bàn tay, nói ra Cố lão tứ lại giả bộ vượt qua. Huệ Nương vốn liền ủy khuất. Xấu hổ giận dữ khó bình. Lại từ Cố Trạm trong miệng nghe được cửu nhân giết cha danh tự. Huệ Nương mặt tức giận đến trắng bệch. Gắt gao cắn môi. Nàng hầu hạ người nhất định cùng cửu nhân giết cha trò chuyện với nhau thật vui, càng nghe nàng càng là tuyệt vọng. Càng thêm phẫn nộ. Huệ Nương thậm chí quên Cố Tứ gia không phải Lục Tranh, đem tràn đầy cừu hận cùng khuất nhục đều thêm tại Cố Trạm trên người. Cái gì gọi là giả bộ gia cùng Lục Hầu gia vốn liền rất quen, không tin. Cố Trạm đè lên Thái Dương, lúc ấy Lục Nha Đầu cũng ở đây, nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Tại chân núi lúc, Lục Hầu gia còn khen ngợi qua Giao Nhi. Quả đúng như vậy, Khương Ngũ gia tỉnh rượu một nửa. Lục Hầu gia gặp con gái của ngươi, hiển nhiên hắn nghĩ tới Long Khánh Đế câu kia nói đùa. Chẳng lẽ Lục Tranh coi trọng Cố Sao, cái này cũng không phải là không được. Cố Sao theo bọn hắn nghĩ là mỹ nhân tuyệt sắc. Bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy đẹp mắt túi ra so tài hoa quan trọng hơn. Cố lão tứ thật có phúc. Không thấy Đông Bình Bá Thế Tử. Có lẽ là ngươi có thể làm Lục Hầu gia Thái Sơn nhạc phụ. Cùng Lục Hầu gia so sánh, Hoàng Sán chẳng phải là cái gì. Tránh ra. Cố Trạm hất ra Khương Hảo lôi kéo. Gằn từng chữ. Gia thật không nghĩ qua bán nữ cầu vinh. Càng sẽ không cầm Giao Nhi đi leo lên Lục Hầu gia. Hôm nay gia đem lời nói đặt ở cách này. Nếu như bên ngoài có bất kỳ tiếng gió nào, gia liền cho rằng là ngươi truyền đi. Cùng ngươi ăn đoạn nghĩa tuyệt đừng a. Lão Tứ, ngươi nghe ta nói. Khương Hảo lo lắng nói. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Lục Hầu gia thế nhưng là kinh thành đệ nhất kim quy tế. Ngươi bấm ngón tay tính tính toán. Khắp kinh thành khoe tú, ai không muốn gả hắn thủ phụ tôn nữ. Đây chính là liền hoàng thượng cũng sao miệng nói khen tài nữ. Nàng văn danh thậm chí che lại không ít đương thời đại tài tử. Bao nhiêu huân quý tử đệ tới cửa cầu hôn. Bao nhiêu tài tử vì nàng cơm nước không vào. Nàng chỉ hâm mộ quan thế hầu. Cố Trạm lắc đầu nói, Giao Nhi không có nàng có tài, có thể so sánh nàng đẹp mắt a, ra đối với tài nữ. Chập chập, thôi được rồi, tài nữ, ra chọc một cái, hối hận cả một đời. Nghĩ đến bây giờ thê tử Uông phu nhân, Cố Tứ gia rú xuống khóe miệng. Uông phu nhân lãnh đảm. Hắn còn có thể nhẫn. Có thể Uông phu nhân toát ra trào phúng. Để cho hắn thật mất mặt. Uông gia em vợ động một chút lại một bộ hắn phụ lòng thê tử bộ dáng. Hắn phiền lòng vô cùng. Cũng không phải hắn nhất định phải cưới nàng tại Uông thị gả cho hắn trước đó. Hắn chính là như vậy. Uông gia cũng không khả năng không biết hắn thanh danh. Uông gia nếu là không nguyện ý, chính là Cố lão thái thái nói ra trời đi cũng không dám thực miễn cưỡng Uông gia. Cố lão tứ a, ngươi sao còn như thế hồn nhiên, nhà ngươi lão thái thái cùng ngươi đại ca gật đầu. Ngươi phản đối hữu dụng không? Khương Ngũ gia lắc đầu nói. Lúc trước ngươi liền phản đối Đông Bình Bá Thế Tử. Nhà ngươi nha đầu hôn chiếu lập. Bọn họ chưa từng để ý qua chúng ta có nguyện ý hay không. Cố Trạm uống một ngụm rượu buồn. Ngươi không muốn bán nữ cầu vinh. Đại ca ngươi chẳng lẽ sẽ nghe ngươi, huống chi ngươi khoe nữ cũng chưa chắc không nguyện ý. Lục Hầu gia không chỉ có địa vị cao, quyền thế nặng, tướng mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Cố lão tứ ngươi coi trọng con rể. Chập chập, bọn họ sẽ đồng ý mới có vườn soạt, chậu than lật, bay lên than lửa để cho màn tre thiêu đốt. Cố Tứ gia hô to, người tới, cứu hỏa, cứu hỏa. Run rẩy đi. Cặn bã cha sáu chương 60 câu dẫn Huệ Nương phản ứng nhanh nhất. Dù sao chậu than chính là nàng nhất thời thất thần đá bay. Nàng chỉ là muốn cho Cố Trạm đẹp mắt mà thôi. Cố Sao dưỡng bệnh trang tử tương đối đơn sơ, chỉ mạo xưng bề mặt phòng khách đồ dùng trong nhà cổ xưa. Ngôi sao điểm điểm hỏa tinh liền để màn che thiêu đốt. Chỉ là một cái chớp mắt, lửa nhỏ tinh dẫn hỏa nửa cái phòng khách. Huệ nương cuống quýt tới phía ngoài chạy, không có thay cha báo thù trước, nàng không thể chết. Nàng hoảng hốt chạy bừa đem đến đồng dạng lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy Cố Trạm. Vốn liền uống đến mơ hồ Cố Tứ ra chật vật ngã một cái chó gặm phân. Khuôn mặt tuấn tú lau một khối ra. Cứu ta! Cứu ta! Tại trong lúc nguy cấp, bản năng cầu sinh chiến thắng tất cả. Ai sẽ đi quản Cố Trạm chết sống? Hồi nương giống như không nghe thấy chạy ra khỏi lửa cháy phòng khách. Vịn run rẩy hai đầu gối thở hào hển. Nghĩ mà sợ giống như nhìn về phía hỏa diễm lan tràn đến nóc nhà phòng khách. Đỏ bừng ánh lửa làm nổi bật nàng trắng bệt khuôn mặt. Kém một chút liền lâm vào biển lửa không ra được. Thế nhưng là nàng chạy ra, Cố Trạm lại ở lại bên trong. Vạn nhất Cố Thanh truy ra nguyên nhân, nàng như thế nào đều không tránh khỏi. Nên làm cái gì? Nàng còn muốn vi phụ báo thù, còn muốn khôi phục gia tộc. Nhẹ khẽ cắn môi, Hộ nương quay người hướng thư phòng đi đến. Tại vừa rồi nàng đã nghe Cố Thị Lang ngay tại thư phòng, nguyên bản nàng liền kế hoạch đi gặp Cố Thị Lang. Lấy nàng dung mạo, nghĩ đến Cố Thị Lang sẽ không đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi nàng hầu hạ Cố Trạm chính là hướng về phía Cố Thị Lang đi. Mặc dù có Cố Sao cảnh cáo, nàng cũng không tin nam nhân có không ăn vụng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Cố Trạm để cho Chi Phong bảo nàng đi bồi tửu, cắt ngang nàng tất cả kế hoạch. Bây giờ trận này xảy ra bất ngờ hỏa hoạn, ngược lại cho nàng tiếp cận Cố Thị Lang giải bày oan uổng cơ hội. Từ Cố Trạm cùng Khương Hảo nói chuyện bên trong, Hộ nương đã đối với cái này, đối với sống phóng túng ăn chơi thiếu gia không ôm bất kỳ hy vọng gì. Mà Cố Trạm nhìn như phong quang, tại Cố gia căn bản là không có bất kỳ địa vị nào. Liền nữ nhi của mình hôn sự đều không làm được chủ. Coi như nàng đem Cố Trạm mê hoặc, Cố Trạm cũng không thể lực trả thù Lục Tranh. Cố Tứ gia chính là một vô dụng nam nhân, muốn Lục Tranh báo thù, nàng nhất định phải dựa vào Cố Thị Lang. Hơn nữa nàng nắm vững Lục Tranh lạm sát kẻ vô tội chứng cứ. Cố Thị Lang nhất định sẽ mượn cơ hội này vạch tội Lục Tranh. Dù sao phách lối Lục Tranh đắc tội không ít triều thần đâu. Từ vào thư phòng về sau, Cố Thanh trong tay cầm thư quyển, tâm tư căn bản là không có đặt ở sách vở hoặc là công vụ cấp trên. Nhà hắn ấu để cùng người ở phòng khách uống rượu nói khoác, còn đem tân thu hội nương kêu lên. Đừng quản hội nương mang theo như thế nào mục tiêu, tối thiểu đó là một vị tài sắc đều tốt mỹ nhân. Cố Thanh nếu nói không hâm mộ, thì hắn không phải tính là nam nhân, mặc dù không đến mức chăm chảo não tâm, nhưng là trong lòng hắn nghẹn một cỗ hỏa. Suy nghĩ hồi phủ sau tìm một cơ hội hung hăng giáo huấn ấu để một trận. Thậm chí hắn nghĩ tới mặc kệ thê tử, hắn cũng nên vì chính mình đời sau cân nhắc. Nạp hai cái thiếp thất kéo dài hương hỏa, nhi tử đến cùng vẫn là hắn thân sinh tốt hơn. Hắn lo lắng qua nhi tử dưỡng thành một cách khác ấu để, nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tất nhiên hắn có thể nuôi một cái Cố Trạm, cũng ở đây ý lại nhiều nuôi một gia đến. Dù sao chờ hắn nhi tử lớn lên, Cố Cẩn cũng nên mượn nhờ hắn nhân mạch cùng trợ giúp trưởng thành, hắn có thể an tâm về hưu. Nhìn xem Cố Cẩn giúp hắn nuôi nhi tử, ai bảo hắn một mực nuôi Cố Cẩn phụ thân Cố Tứ gia đâu. Bây giờ xem ra có lẽ là còn có thể mượn nhờ vận khí gần nhất vô cùng tốt Cố Sao ánh sáng. Cố Thanh càng nghĩ càng xa, bên môi một mực mang theo hài lòng cười. Dù sao trong thư phòng không có người ngoài, hắn không sợ bị người nhìn ra mánh khóe. Nếu Cố Sao tại, nhất định sẽ nhổ nước bọt nói một câu. Cố Thanh cũng là muộn tao đột nhiên đỏ sực ánh lửa để cho Cố Thanh ném đi trong tay thư quyển. Hỏi sao không chuyện xảy ra, chỗ nào cháy rồi lão tứ đây? Lão tứ tại đây, Cố Thanh nghĩ đến mấu chốt nhất cũng là quan tâm nhất ấu đệ. Đi đem lão tứ kêu đến. Nhanh đi canh giữ ở cửa ra vào tùy tùng miệng đầy đắng chát. Xem lửa chỉ là từ phòng khách phương hướng. Hắn mắt tối sầm lại. Cố Thanh trực tiếp từ trong thư phòng lao ra. Lúc này còn nào có trên triều đình ủng trọng bộ dáng, ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa. Cố Thanh gắt gao dắt lấy tùy tùng. Mặt đều dọa bạch. Bờ môi run rẩy. Ngươi là nói tứ gia tại biển lửa? Tùy tùng bị Cố Thanh đồng dạng hù dọa. Chưa bao giờ thấy qua Cố Thanh này tấm muốn ăn thịt người bộ dáng. Đầu lưới thắt nút. Ừ gật đầu. Còn không đi cứu hỏa vứt xuống tùy tùng. Cố Thanh vung lên ốm tay áo liền hướng phòng khách phương hướng chạy. Lão tứ. Ngàn vạn muốn kiên trì a. Cố đại nhân. Huệ nương mắt sắc. Nhìn thấy lòng như lửa đốt Cố Thanh bay thẳng bản thân tới. Quyết tâm liều mạng. Nàng dưới chân cũng bước nhanh hơn. Hai người đụng cách đầy cõi lòng. Cố Thanh dẫn đầu ngửi được một cỗ mê người mê say mùi thơm cơ thể. Tay đụng chạm lấy dị thường thân thể mềm mại. Trong lòng nổi lên chỉ có nam nhân mới có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vời. Huống chi trong ngực nữ tử thở gấp có chút. Tựa như không có khí lực hoàn toàn không cách nào đứng lên. Nàng suy nhược giống như dựa vào hắn lồng ngực. Cố Thanh cũng chỉ là một cái chớp mắt thất thần. Khi thấy rõ trong ngực nữ tử khuôn mặt về sau. Trực tiếp đẩy ra Huệ nương. Không muốn nói Huệ nương cửu nhân chính là Quan Thế Hầu. Chính là Huệ nương là ấu để động phòng thân phận. Hắn cũng không thể cùng Huệ nương quá nhiều dây dưa. Huệ nương vừa rồi còn tại Cố Thanh trong ngực. Một lát sau lại bị Cố Thanh dùng sức đẩy ra. Một cái lảo đảo kém một chút ngã sấp xuống. Không thể tin nhìn xem khuôn mặt lạnh lùng Cố Thị Lang. Nàng đã làm tốt bị hầu hạ lão đầu tử chuẩn bị. Rõ ràng Cố Thanh từng có gì động. Nàng có thể cảm thấy tại chạm vào nhau trong nháy mắt Cố Thanh nam nhân phản ứng. Mặc dù Cố Trạm là ăn chơi thiếu gia, nhưng vô luận là ở giường chỉ vẫn là dung mạo cũng là khó gặp. Cố Thanh trừ bỏ chức quan cao bên ngoài, lộ ra so Cố Trạm lớn 20 tuổi. Cùng lão giả cũng không khác nhau quá nhiều. Ngươi không có mắt không đi cứu hỏa. Chạy loạn cái gì? Theo sát lấy Cố Thanh tùy tùng vượt lên trước mắng lên. Không điểm ánh mắt đồ vật. Đụng hư đại gia. Ngươi. Cố Thanh đến cùng lo lắng Cố Trạm sinh tử. Bước nhanh rời đi. Ngươi lưu lại cẩn thận dạy một chút nàng quy củ. Vừa rồi hắn cùng ấu để động phòng đụng vào ngực cũng không thể truyền ra nửa điểm phong thanh. Đến một lần hắn còn muốn tiếp tục làm quan. Tranh thủ nhập các cơ hội. Thứ hai ấu để cái kia tính tình biết rõ sau đó, nhất định cùng hắn làm ầm ĩ. Mặc dù Cố Thanh chân chính động nạp thiếp tâm tư cũng sẽ không đi thân cận ấu để nữ nhân. Hắn nhưng cùng Long Khánh Đế không có sống nhau đam mê, ra thích người khác nữ nhân. Cố Thanh nạp thiếp tối thiểu là gia thế thanh bạch. Người cũng sạch sẽ. Tựa như Lý thì tốt nhất. Liền có thể cho hắn sinh nhi nữ. Nhà mẹ đẻ có bớt lo. Lý thì còn sẽ không tranh thủ tình cảm cùng đương gia phu nhân đối nghịch. Muốn ngồi vững vàng quan chức, hậu trạch không nói một mảnh tường hòa, nhưng cũng không thể bên trong đều không ngớt. Vinh Quốc Công bị người lên án nguyên nhân chính là quá sủng á thiếp thất. Túng đến tên kia á thiếp đều nhanh leo đến Vinh Quốc Công phu nhân trên đầu. Cố Thanh phương diện này thanh danh nhất quán rất tốt, có tình có nghĩa. Ấu đệ thật đúng là vận khí tốt, đúng là đụng phải Lý thì. Cố Thanh lần nữa hâm mộ Cố Trạm nữ nhân duyên. Kỳ thật vô luận là vợ cả vợ đầu, vẫn là kế thất phu nhân. Cả đám đều xem như lúc ấy danh viện. Chẳng ai ngờ rằng các nàng sẽ gả cho Cố Trạm. Đi tới biển lửa trước, Cố Thanh nhìn xem cứu hỏa người. Sốt ruột hỏi. Lão tứ đi ra sao? Cố Sao nói. Tựa như không có. Vừa rồi Khương Ngũ Gia nói. Phụ thân ngã xuống. Tựa như chân bị thương nhẹ.